Chủ nhân, cái này mặt. Cựu bảo nhìn về phía kia mặt đất nói. Trên mặt đất, là màu đen bùn đất. Bao thổ chuyện như vậy tương đối phiền thoái, bất quá nàng lại linh có biện pháp. Nàng chậm rãi tại đây một chỗ trên mặt đất vẽ một cái phong ấn trận. Kế tiếp, linh hồn lực bị nàng điều động lên. Thổ chi phong ấn. Phúc mà. Màu đen bùn đất biến mất, ngược lại biến thành vô số màu xanh biển cục đá, này đó đều là không gian thạch. Này một đống, ít nhất có thượng vạn khối. Bọn họ trước vài lần thu hoạch, tại đây một khối to trước mặt, hoàn toàn không xem như cái gì. Hoang Nan miểu hỏi, cựu bảo, này dưới nền đất, sẽ không đều là không gian thạch đi. Cựu bảo gật đầu nói, chủ nhân, nếu ta đoán không sai nói, đúng vậy. Như vậy, có thể thượng bữa tiệc lớn. Hoang Nan miểu phất tay kích động nói, thổ chi phong ấn, phúc mà. Thổ chi phong ấn. Mỗi một lần mặt đất bị quay cuồng, đều sẽ xuất hiện đếm không hết không gian thạch. Cái này địa phương nếu như bị tuyệt thành người phát hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Phượng Tê Đồng nói, tiểu Thủy Nhi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục, thu thập xong trở về thành nghỉ ngơi. Toàn bộ địa bàn đều bị Hoàng Ngàn Miểu cấp đảo lộn lại đây, không gian tinh thạch đem nàng cùng Phượng Tê Đồng đều đôi đến tràn đầy. Hoàng Ngàn Miểu nói, có nhiều như vậy không gian tinh thạch, ta cũng không tin mở không ra thông đạo. Trừ phi cái kia tuyệt thành thành chủ sai lầm. Không gian tinh thạch căn bản là không thể sáng tạo đi thông vô tri giới thông đạo. Phượng Tê Đồng nói, hy vọng tuyệt thành thành chủ nói chính là thật sự, bằng không làm tiểu Thủy Nhi uổng phí như vậy nhiều sức lực, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ầm ầm chờ Hoàng Ngàn Miểu thu thập hảo không gian tinh thạch lúc sau, đột nhiên mặt đất truyền đến một trận chấn động thanh. Một con đen nhánh cự thú, từ mặt đất bên trong xông ra. Cựu bảo run rẩy nói, chủ nhân, nguy hiểm, chúng ta đi mau. Này một con như là xích con nhím giống nhau hung thú, hai mắt lạnh băng nhìn Hoàng Ngàn Miểu bọn họ. Là các ngươi đánh thức ta, còn cầm đi ta giường, tìm chết. Nguyên lai này chỉ hung thú là ở chỗ này ngủ, hơn nữa lấy không gian thạch đương giường dùng. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta lấy đều cầm, ngươi có thể thế nào? An các ngươi. Hắc con nhím nói xong, mang theo nó khổng lồ thân thể hướng tới Hoàng Ngàn Miểu nhào tới. Phượng Tê Đồng đem Hoàng Ngàn Miểu đẩy ra, tiểu Thủy Nhi. Ngươi liên tục thi triển thổ chi phong ấn tiêu hao quá lớn, người này, giao cho ta hảo. Tím lửa ma hóa thành một con màu tím vượng hoàng, cùng kia hắc con nhím dây dưa ở cùng nhau. Đột nhiên hắc con nhím mở ra miệng rộng, thế nhưng trực tiếp đem kia màu tím đen ngọn lửa nuốt đi vào. Phượng Tê Đồng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, này chỉ con nhím cắn nuốt tím lửa ma lúc sau thế nhưng không có việc gì. Doanh hắn tiếp tục tiến công, chính là này con nhím lực phòng ngự thế nhưng cao đáng sợ. Phanh phanh phanh. Như vậy đánh tiếp, hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng thúc thúc, quần đầu nó. Cửu bảo, bát bảo, thất bảo, sáu bảo. Chu tước, thanh long, ma lang, cốt vương. Khế ước không gian bên trong, còn có vẫn luôn bị vắng vẻ. Lúc trước Diễm giúp nàng thuần phục cửu cửu. Làm Diễm rắn chín đầu. Vừa thấy đến nó, liền sẽ nghĩ đến người kia, cho nên bị liên lụy cửu cửu bị ném đến lãnh cung. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu tưởng tượng, kỳ thật cửu cửu cũng thực vô tội. Chính mình như vậy giận chó đánh mèo là có chút thật quá đáng. Nàng mở miệng nói, cửu cửu, ngươi cũng ra tới. Chủ nhân, một đạo màu lam quang mang biến thành một đầu hung hãn rắn chín đầu, bất quá lúc này nó lại phi thường cảm động. Hào hào làm. Có chủ nhân cổ vũ, cửu cửu hạ quyết tâm, hào hào đánh. Quân đầu chiến lược bắt đầu, chính là hắc con nhím lực phòng ngự quả thực là nghịch thiên. Ầm ầm ở chúng thú cùng Phượng Tê Đồng công kích dưới, hắc con nhím cũng hoàn toàn nổi giận. Các ngươi tìm chết. Đột nhiên, nó trên người hắc thứ ban càng thêm sắc bén, vô số hắc thứ giống như sao băng giống nhau bay đi ra ngoài. Xoát xoát xoát. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng quát, không gian phong ấn. Không gian cái chắn lúc trước hắc thứ tiến công, chính là toàn bộ không gian ngoại tầng đều bị bắn thành con nhím. Phượng Tê Đồng tốc độ tương đối mau, chính mình né tránh hắc con nhím công kích. Hắn kéo lại Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, gia hỏa này hoàn toàn giết không chết, chúng ta nhanh lên đi. Hắc con nhím đã biết bọn họ ý đồ, hư lệnh nói, đắc tội ta liền muốn đi, nằm mơ. Muốn lưu lại ta, nằm mơ. Hoàng Ngàn Miểu phản kích nói, không gian giải phong. Chính là, này một chỗ địa phương như là bị phong gắt gao, hoàn toàn ra không được. Oanh Phượng Tê Đồng thử dùng bạo lực oanh khai, bất quá như cũ một chút biện pháp đều không có. Đáng chết, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Các ngươi trốn không thoát đi, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Phượng Tê Đồng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp theo cùng nó đánh. Hoàng Ngàn Miểu bay tới không trung, quan sát đến cái này mặt chiến cuộc. Gia hỏa này không sợ hỏa, không sợ công kích, như vậy. Hoàng Ngàn Miểu hô, thu đội. Toàn bộ đều đến ta bên người tới. Cửu bảo bọn họ tuân lệnh, về tới Hoàng Ngàn Miểu bên người. Đột nhiên một cái khổng lồ phong ấn trận bao phủ tại đây một mảnh tinh thể trên không. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi nói, thủy chi phong ấn, chín đầu mưa. Chín điều cự long mưa, trong nháy mắt này vừa làm tinh thể phía trên liền nhiều chín điều giang lưu. Kế tiếp, đó là chín to lớn ao hồ. Sau đó chín phiến biển rộng. Cuối cùng liên tiếp thành một mảnh hoàn chỉnh đại dương mênh mông. Mặt băng ở nhanh chóng bay lên. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng không tin, ta yêm bất tử ngươi. Phượng thúc thúc, đừng làm nó lên đây. Chính là chưa từng có bao lâu, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên phát hiện ở bay lên mặt bằng lại một lần bắt đầu giảm xuống. Nàng mở to hai mắt nhìn, ra hỏa này chẳng những hỏa có thể nuốt, thủy cũng có thể nuốt. Này một con hung thú rốt cuộc là thứ gì? Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười, ngươi nuốt thủy đúng hay không, làm ngươi nuốt. Hoàng Ngàn Miểu từ trong không gian tìm ra không ít chai lọ vại bình, nơi này có chút là thủy thanh cho nàng dùng để phòng thân, có chút là chính mình nhàm chán thời điểm luyện chế. Nếu tới rồi yêu cầu dùng bọn họ thời điểm, đương nhiên toàn bộ đều dùng. Ta cũng không tin ngươi bách độc bất xâm, liền tính bách độc bất xâm, ở này đó độc tàn phá dưới cũng hảo không được. Quả nhiên, kế tiếp đã xảy ra một loại kỳ quái sự tình. Này một con màu đen con nhím, thế nhưng biến trắng. Tuyết trắng, so vừa rồi đẹp không ít. Nó kích động nói, ăn ngon, ngươi ở trong nước thả thứ gì, ăn quá ngon. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được đỉnh đầu có vô số chỉ quạ đen bay qua, này rốt cuộc là cái gì quái vật. Đều phải thế nhưng nói tốt ăn. Việc lạ thường xuyên có, không gian cái khe đặc biệt nhiều. Kích động hắc con nhím. Không, bạch con nhím kích động nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, tốc độ cực nhanh. Phượng Tê Đồng vội vàng chặn nó. Kết quả nó nói, ngươi lại cho ta một chút cái loại này đồ vật, ta liền tạm thời buông tha ngươi, thế nào? Cho ngươi, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Hoàng Ngàn Miểu đem cuối cùng một ít độc dược toàn bộ đều cho nó. Nó dùng xong lúc sau còn chưa đã thèm nói, đã không có. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, đồ tham ăn nàng gặp qua, chính là đối độc dược yêu sâu sắc quái thai, vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngươi nếu là phong chúng ta rời đi. Chờ ta thành công tới rồi vô chi giới ta đưa ngươi đi cái địa phương, nơi đó có người nơi đó độc dược chính là không ít. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Nó kích động nhảy dựng lên. Thật sự? Ngươi có thể cho ta rời đi sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Ta đi theo ngươi. Ngươi này thân thể quá lớn. Kết quả nó biến thành bình thường lớn nhỏ con nhím, vì ăn, nó đã cái gì cũng không để ý. Phượng Tê Đồng cũng ngây ngẩn cả người. Như vậy khó giải quyết một con hung thú, thế nhưng đã bị như vậy giải quyết. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy thứ này, trời sinh nên trở thành thủy thanh sủng vật. Lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng tuyệt đối là thắng lợi trở về, từ nay về sau, bọn họ đều không cần đi hư không tìm kiếm không gian thạch. Bởi vì bọn họ hiện tại đã có quá nhiều. Đã trở lại, trước hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Kế tiếp, nhìn xem tuyệt thành thành chủ lại cái gì tính toán. Nếu là hắn tại như vậy không ôn không hỏa đi xuống, chỉ có thể tới cửa đi tìm hắn, hảo hảo nói chuyện. Tuyệt thành thành chủ không có làm Hoàng Ngàn Miểu thất vọng, bởi vì 5 ngày lúc sau hắn thả ra một tin tức. Nói hắn đã chuẩn bị sáng lập không gian thông đạo, bất quá lại muốn tuyển chọn một ít phụ trợ người của hắn. Đối với những người này, không có bất luận cái gì thực lực yêu cầu duy nhất chính là, cần thiết nếu là phong ấn sư. Chỉ có phong ấn sư mới có thể trợ giúp hắn hoàn thành này hạng nhất khoảng thời gian nhiệm vụ. Chưa từng chi giới rớt vào không gian cái khe, hơn nữa có tư cách ở tuyệt thành phong ấn sư cũng có một ít, giao nhỏ đủ tư cách tiểu hy lúc sau, bọn họ sôi nổi tiến đến báo danh. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, chúng ta cũng đi báo danh đi. Chương 34 đen như mực thành chủ đại nhân. Phí báo danh, 10 khối không gian thạch. Thành chủ phủ thật sự là quá lòng dạ hiểm độc. Bất quá vì tiến vào thành chủ phủ, 10 khối không gian thạch cũng đến phó. Đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói, 10 khối không gian thạch cũng không tính cái gì. Hoàng Ngàn Miểu giao không gian thạch báo danh lúc sau, gã sai vật đem Hoàng Ngàn Miểu thỉnh vào thành chủ phủ bên trong, chẳng qua Phượng Tê Đồng lại bị ngăn cản. Chỉ có báo danh phi phong ấn sư có thể đi vào, người khác mời trở về đi. Phượng Tê Đồng sửng sốt, hắn chẳng phải là muốn cùng Tiểu Thủy Nhi tách ra, như vậy ta cũng báo danh. Ngươi không phải phong ấn sư, liền tính báo danh cũng vô dụng, mời trở về đi. Tiểu Thủy Nhi, ngươi nộn cố có thể làm ta ngụy trang thành phong ấn sư a? Ta không yên tâm, ngươi một người ở thành chủ phủ. Hoàng Ngàn Miểu dán ở bên thai hắn nói, Phượng Thúc Thúc, ngụy trang không phải là không thể, bất quá là cái đại công trình a. Ngươi trộm tiến vào thì tốt rồi. Ta đi trước. Gã sai vật đem Hoàng Ngàn Miểu thỉnh vào thành chủ phủ bên trong, mà Phượng Tê Đồng trước rời đi, đến đi tìm hiểu thành heo bụng địa hình a. Thành chủ phủ 10 khối không gian thạch phí báo danh cũng không phải bạch giao, bởi vì nơi này phòng xa hoa có thể so với 5 sao cấp khách sạn, ăn dùng toàn bộ đều là tốt nhất. Nghe nói hôm nay báo danh sau khi chấm dứt, thành chủ đại nhân sẽ cùng triệu kiến bọn họ. Tiểu Thủy Nhi, một cái màu tím thân đột nhiên phiêu tiến vào, Phượng Tê Đồng thực lực, tới nơi này không bị người phát hiện cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Sở dĩ tới quá chậm một chút, là bởi vì này thành chủ phủ thật sự là quá lớn một chút. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi cuối cùng tới. Chính là còn không có chờ Phượng Tê Đồng hảo hảo ôm một cái Hoàng Ngàn Miểu đâu. Bên ngoài liền truyền đến một thanh âm, Phượng Tiểu Thư, thành chủ đại nhân cho mời. Tiểu Thúc Thúc, ta phải đi Nga. Ngươi liền lưu lại nơi này chờ ta đi. Tiểu Thủy Nhi, ta trăm cây ngàn đắng lại đây, ngươi chẳng lẽ không nên hảo hảo khao khao ta mẹ. Hoàng Ngàn Miểu khảo qua đi, ở kia một trương mỹ diễm hoặc nhân trên mặt hôn một cái. Ân, đây là bồi thường, Phượng Thúc Thúc chờ ta trở lại Nga. Hoàng Ngàn Miểu ra cửa, Phượng Tê Đồng sờ sờ kia bị Hoàng Ngàn Miểu hôn môi địa phương, cười cười, cuối cùng có thể ăn đến một chút ngon ngọt. 30-40 cái phong ấn sư hội tụ một đường, chẳng qua Hoàng Ngàn Miểu đứng ở trong đó, có vẻ đặc biệt đột ngột. Bởi vì nàng thoạt nhìn nhỏ nhất, hơn nữa thực lực yếu nhất. Cái này tiểu nha đầu là phong ấn sư, có thể hay không lầm a? Thực lực như vậy nhược, như thế nào tiến vào tuyệt thành? Bọn họ nói thầm thanh âm rất nhỏ, bất quá vẫn là rơi vào Hoàng Ngàn Miểu trong thai. Lúc này, đột nhiên có người hô, thành chủ đại nhân đến. Đi tới một cái màu đen thân ảnh. Hắn trên người, trừ bỏ màu đen không có khác nhan sắc. Một chương màu đen mặt nạ đem hắn dung mạo cấp ngăn trở. Trừ bỏ có thể biết được hắn thân hình thon dài cao gầy ở ngoài, không chiếm được người này bất luận cái gì tin tức. Cho nên người đều ngây ngẩn cả người, đây là tuyệt thành thành chủ, xuyên thành như vậy, thật sự có chút quỷ gì a? Đột nhiên, hắn ánh mắt, chậm rãi di động, cuối cùng rơi xuống kia một cái thân ảnh nho nhỏ trên người. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi ngước mắt, lại đối thượng một đôi không có bất luận cái gì tiêu cự đôi mắt. Cái này tuyệt thành thành chủ thế nhưng là hai mắt mù. Hắn chậm rãi mở miệng nói, lúc này đây ta là mời hợp tác phong ấn sư, thực lực cần thiết muốn đạt tới tiêu chuẩn mới được, các ngươi dưới chân có một cái phong ấn trận, dùng để thí nghiệm các ngươi thực lực. Đủ tư cách người, lưu lại, không đủ tiêu chuẩn người, liền có thể rời đi. Hắn thanh âm, không có bất luận cái gì phập phồng gợn sóng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ tay, một đám phong ấn trận, đem bọn họ cấp bao vây lên. Chỉ có một người dưới chân, không có phong ấn trận. Đó chính là Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá này tuyệt thành thành chủ, hắn đây là có ý tứ gì? Người khác đều có chút kỳ quái, vì cái gì bọn họ đều ở thí nghiệm, mà cái kia tiểu nha đầu, lại không có. Hay là nàng trực tiếp bị loại trừ, cũng chỉ có như vậy giải thích, mới hợp tình hợp lý. Bọn họ hiện tại, trước hết nghĩ biện pháp thông qua khảo nghiệm rồi nói sau. Hoàng Ngàn Miểu đồng tử bị nàng phủ lên một tầng phong ấn trận. Nàng muốn nhìn thấu kia mặt nạ hạ kia một khuôn mặt. Chính là đối phương mặt nạ thượng thế nhưng bố thượng vô cùng phức tạp phong ấn trận, hình như là chuyên môn phòng ngừa người nhìn thấu giống nhau. Xem ra đồn đại không giả a. Vị này thành chủ đại nhân, là một cái rất lợi hại phong ấn sư. Ba đạo. Dù sao những người này thông qua này hạng nhất phong ấn sư khảo hạch, còn cần một chút thời gian, nàng hiện tại nhàm chán khẩn, vừa vặn nhìn xem. Lại không có nghĩ đến đối phương thực lực rất mạnh, như cũ vô pháp nhìn thấu. Ngươi liền như vậy muốn nhìn một chút ta bộ dáng. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đối mỹ nhân cảm thấy hứng thú a. Thành chủ đại nhân này thân cao không tồi, nếu là mặt cũng không tồi nói, khẳng định sẽ là ta thích loại hình. Cho nên ta phải nghĩ cách nhìn đến mới được. Chính là, ngươi không có cái kia thực lực. Tuyệt thành chủ bình tĩnh nói. Một câu khiêu khích, làm Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Ta cũng không tin cái này tà. Cho dù nàng thiên phú hảo, đối phong ấn pháp tắc khống chế không cần phí một chút lực, chính là hai bên thực lực, trên lệch có điểm đại. Biết những người này toàn bộ đều thông qua khảo hạch lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu như cũ không có phá giải người này mặt nạ thượng phong ấn thuật. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng nói, ngươi tin hay không, ta lột ngươi quần áo. Chính là đối phương hoàn toàn thờ ơ, từ phong ấn trận bên trong ra tới những người này, đột nhiên nghe được Hoàng Ngàn Miểu như vậy bưu hắn nói, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này tiểu nha đầu cũng quá lớn mật đi. Cũng dám như vậy đối Tuyệt Thành thành chủ nói chuyện. Tuyệt Thành thành chủ liếc hướng bọn họ nói, không đủ tiêu chuẩn người, đã có thể rời đi. Đại bộ phận người, bị đưa đến cửa, cuối cùng hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu chỉ có 9 người bị chạy xuống dưới. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoàng Ngàn Miểu, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, cái này tiểu nha đầu, thế nhưng đủ tư cách. Kia một ít bị đưa ra đi người, cũng thực không cam lòng nói, thành chủ đại nhân, cái này tiểu nha đầu không có trải qua thí nghiệm liền đủ tư cách, này đối chúng ta, có phải hay không có điểm không công bằng a? Đúng vậy. Dựa vào cái gì cái này tiểu nha đầu không có thí nghiệm liền có thể thông qua. Thực lực của nàng, như vậy nhược. Đối mặt mọi người bất mãn, Tuyệt Thành thành chủ cũng không có cái gì không vui. Mà là nói, nàng sở dĩ không cần thí nghiệm, đó là bởi vì cái này thí nghiệm phong ấn trận đối nàng không có một chút tác dụng, nàng tùy thời có thể phá. Chuyện này không có khả năng, cái này phong ấn trận như vậy cao thâm. Đây chính là thành chủ đại nhân ngươi thiết phong ấn trận. Cái này tiểu nha đầu sao có thể phá khảo, hơn nữa tùy thời nhưng phá. Đối với thành chủ đại nhân nói như vậy, bọn họ hoàn toàn không tin. Nếu các ngươi không tin, như vậy ngươi cùng nàng đánh một hồi hảo, cùng nhau thượng. Chỉ có thể dùng phong ấn thuật, đến lúc đó các ngươi sẽ tự tin tưởng. Tuyệt Thành thành chủ hoàn toàn không cho Hoàng Ngàn Miểu cự tuyệt thời gian, bọn họ liền đến một cái khác không gian bên trong. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng mà trừng mắt kia một cái đen như mực người, ngươi hô ta. Quá hố người đi. Vốn dĩ cho rằng nàng không cần thí nghiệm vừa lúc có thể lười biếng, lại không có nghĩ đến đụng phải lớn như vậy phiền toái. Chúng ta nhiều người như vậy, khi dễ một cái tiểu nữ hài, có điểm băn khoăn đi. Ỷ lớn hiếp nhỏ, loại chuyện này, chúng ta làm không được. Bọn họ có điểm ngượng ngùng, kết quả Tuyệt Thành thành chủ nói, chỉ cần các ngươi có thể dùng phong ấn thuật đánh bại nàng, như vậy các ngươi liền có thể không cần rời đi. Tuyệt Thành thành chủ cấp ra một cái như vậy điều kiện, lúc này bọn họ đã không còn ngụy trang thành chính nhân quân tử. Lấy nhiều khi ít, ỷ lớn hiếp nhỏ lại như thế nào? Chỉ cần có thể thắng, chỉ cần có thể lưu lại. Bọn họ nói, tiểu nha đầu, ngươi cần phải cẩn thận. Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc nhịn không được nổi giận mắng, ngươi hoàn toàn là một cái hỗn đản. Bất quá Tuyệt Thành thành chủ chỉ bình tĩnh ngồi ở hắn thành chủ trên chỗ ngồi, thắc chờ đợi trận này trò hay ta túc. Anh, những người này đã bắt đầu rồi, đây là một hồi chân chính vây công A. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận, thật sự cho rằng chỉ có các ngươi người nhiều sao. Tiểu con nhím, cựu bảo bắt bảo. Các ngươi toàn bộ đi ra cho ta. Kết quả. Chính mình khế ước thú ra không được, nơi này bị bày ra vô số phong ấn trận làm nàng khế ước thú xuất hiện không được. Anh, vài đạo trống vắng đánh úp lại, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng né tránh. Nàng như thế nào cảm giác chính mình lọt vào một cái hố cha bấy dập tới, ngươi là cố ý, ngươi. Ở ta không gian, đương nhiên chỉ có thể dùng ta quy tắc tới chiến đấu. Ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này phá phong ấn ta không giải được sao? Ngươi có thời gian kia cởi bỏ phong ấn trận, còn không bằng trực tiếp đem bọn họ cấp thu thập rớt, ngươi hẳn là biết, cái nào dễ dàng nhất. Đương nhiên là người sau tương đối dễ dàng. Cái này tiểu nha đầu quá có thể trốn rồi. Chúng ta tập trung cùng nhau công kích, mau chóng giải quyết nàng. Lúc này, có người mở miệng nói. Đương mấy chục cái phong ấn sư công kích rơi xuống, Hoàng Ngàn Miểu cũng không nghĩ cọ sát. Thiếp viên hàng không giải phong. Hoàng Ngàn Miểu thân hình biến mất ở tại chỗ, bọn họ công kích thế nhưng cứ như vậy thất bại. Kia tiểu nha đầu người đâu? Vừa rồi đó là cái gì phong ấn thuật? Đây là thành chủ đại nhân không gian bên trong. Cái này tiểu nha đầu như thế nào còn có thể thi triển như vậy thâm ảo không gian phong ấn. Cần thiết nhanh lên giải quyết nàng, đối mặt phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hoàng Ngàn Miểu lộ chiêu thức ấy lúc sau, làm cho bọn họ cảm giác được Hoàng Ngàn Miểu nguy hiểm. Bất quá, bọn họ hiện tại, liền người đều tìm không thấy. Nay liên tính, khi bọn hắn muốn thi triển phong ấn thuật thời điểm, phát hiện linh hồn của chính mình lực thế nhưng không thể dùng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, một cái màu lam thanh âm, lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, các ngươi nhận thua sao? Bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, tiểu nha đầu, là ngươi làm. Ngươi rốt cuộc là như thế nào phong ấn chúng ta linh hồn lực, chính chúng ta cũng là phong ấn sư, không có khả năng không cảm giác được. Tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc xử cái gì yêu pháp? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, các ngươi cũng quá ngu ngốc đi. Sở dĩ các ngươi bị ta dễ như trở bàn tay phong bế, đương nhiên là bởi vì ta so các ngươi mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Bọn họ trái tim có chút chịu không nổi, cái này tiểu nha đầu tuổi tác mới bao lớn a? Nay phong ấn thuật tạo nghệ, thế nhưng làm tới rồi bực này nông nỗi, đây là cái gì quái vật? Hoàng Ngàn Miểu rối rối người nói, ta có điểm mệt mỏi, các ngươi nhanh lên nhận thua đi. Ta phải đi về nghỉ ngơi. Chương 35 tai họa. Nhận thua. Bọn họ nhiều người như vậy phải hướng một tiểu nha đầu nhận thua sao? Không cam lòng. Chính là vô luận bọn họ như thế nào dãy rủa, đều không thay đổi được gì. Các ngươi muốn kéo dài sao? Chẳng lẽ là ghét bỏ ta phong ấn thuật quá ôn nhu, muốn hay không tới điểm khác? Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Đột nhiên toàn bộ không gian phong ấn nguyên tố đều bạo động lên, sắc bén vô cùng phong xoay quanh ở bọn họ bên cạnh, chỉ cần Hoàng Ngàn Miểu một cái ý niệm, bọn họ có thể biến thành lát thịt. Đại tích mồ hôi từ bọn họ trên trán rơi xuống, cuối cùng rốt cuộc có người thỏa hiệp. Ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. Nếu đều nhận thua, như vậy liền kết thúc, lúc này đây khảo nghiệm thật sự thực nhàm chán a. Còn không bằng về phòng ôm Phượng Thúc Thúc ngủ đâu. Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng từ Tuyệt Thành thành chủ không gian phong ấn bên trong đi ra ngoài, người khác liền không có kia phân năng lực, Tuyệt Thành thành chủ không thả người, bọn họ là ra không được. Tuyệt Thành thành chủ mở miệng nói các ngươi liền không cần ra tới. Cho nên người đều sắc mặt trắng bệnh, thành chủ đại nhân không phải là tương đồng mà sát bọn họ đi. Ta đem các ngươi toàn bộ đều đưa đến ngoài thành đi, các ngươi đều tự giải quyết cho tốt. Chính là lúc trước thông qua kia 8 người bắt đầu kêu hoan, nói thành chủ đại nhân, chúng ta rõ ràng thông qua khảo hạch ta. Vì cái gì chúng ta cũng muốn bị đào thải? Nga! Ta quên nói, nếu các ngươi đánh thắng nàng, như vậy các ngươi mọi người đều có thể lưu lại. Bất quá nếu các ngươi không có đánh thắng nàng, như vậy lưu trữ các ngươi những người này, cũng không có bất luận tác dụng gì. Mọi người thật sự muốn khóc ca. Thành chủ đại nhân, ngươi làm gì không còn sớm điểm nói a? Chính là liền tính sớm một chút nói, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bọn họ liên thủ, sẽ không bằng một tiểu nha đầu. Hiện tại lui về phía sau, đã không còn kịp rồi. Thành chủ đại nhân, thêm một cái người nhiều một phần lực a. Cái này tiểu cô nương phi thực lực, ta chờ bội phục, bất quá dù sao cũng là một người a. Bọn họ ở làm cuối cùng dãy rủa. Tuyệt Thành thành chủ nói chỉ bằng nàng một người có thể đánh bại các ngươi mọi người, ngươi cho rằng lưu trữ các ngươi còn hữu dụng sao? Tuyệt Thành thành chủ phất phất tay, bọn họ liên quan kia một cái không gian phong ấn, biến mất tại đây đại điện bên trong. Hoàng Ngàn Miểu nói đối Nga. Đen Tuyển thành chủ đại nhân, không biết nên như thế nào xưng hô ngươi đâu. Tên của ta, chính là Tuyệt Thành. Tuyệt Thành, tên cũng không tệ lắm, ta đi trước ngủ, khi nào làm việc cho ta biết một chút thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay, đi ra ngoài. Tuyệt Thành nói, nếu ta nói hiện tại khởi công đâu? Ta cự tuyệt, mệt mỏi quá. Bị ngươi hố một đốn ngươi còn tưởng ta hiện tại khởi công, trừ phi Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt, dừng ở Tuyệt Thành trên mặt mặt nạ phía trên. Ngươi cho ta xem, ngươi rốt cuộc lớn lên thế nào, nếu là ta thích loại hình nói, ta có thể không ngại cực khổ hiện tại khởi công Nga. Tuyệt Thành đại điện phía trên, Hoàng Ngàn Miểu cứ như vậy to gan lớn mật đùa giỡn thành chủ đại nhân. Ngươi như vậy chân trong chân ngoài, ngươi phòng kia mỹ nhân biết không? Tuyệt Thành thành chủ lạnh lùng nói, không hổ là nơi này lao đại a. Phượng Thúc Thúc lặng lẽ tiến vào thế nhưng bị ngươi phát hiện. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi cong lên. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta có điểm tưởng Phượng Thúc Thúc, hôm nào thấy. Ngươi sẽ không sợ, ta đem hắn đuổi đi ra ngoài. Ngươi đem hắn đuổi ra đi, tin hay không ta bắt ngươi bồi ngủ. Hoàng Ngàn Miểu không chút nào thoái nhượng nói. Tuyệt Thành khỏe miệng run rẩy, cuối cùng không nói gì thêm, làm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Tiểu Thủy Nhi, ngươi đã trở lại. Kia Tuyệt Thành thành chủ không có khi dễ ngươi đi. Phượng Tê Đồng vừa thấy đến Hoàng Ngàn Miểu đã trở lại, quan tâm nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, tuy rằng thực lực không tồi, bất quá giống muốn khi dễ đến ta trên đầu tới, nằm mơ đi. Buồn ngủ quá, ta ngủ một lát. Tuyệt Thành thành chủ phủ so nàng ở vô chi giới đến quá 8 tòa thành chỉ không biết muốn thoải mái nhiều ít lần, mọi mặt chu đáo phục vụ làm người sa đọa không nghĩ động. Đại nhân, ngươi đã bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, không gian thạch hẳn là cũng không sai biệt lắm, nằm mơ không nhanh lên mở ra thông đạo. Một cái trầm thấp thanh âm truyền tới. Ánh trăng ở kia màu đen thân ảnh thượng mạ lên một tầng quan mang, hắn thở dài, khiến cho nàng ở hưởng thụ một chút một lát an bình đi. Loại này an bình, cực kỳ hưởng thụ. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, ta cảm thấy lại đến nơi đây nghỉ ngơi 2-3 năm cũng không tồi đâu. Tiểu Thủy Nhi thích nói, lưu lại cũng hảo. Nơi này không có phân tranh, không có nguy hiểm, phi thường an nhàn. Tuy rằng hắn cảm thấy đem Phượng Hoàng nhất tộc gánh nặng làm đại ca một người gánh vác không phúc hậu, nhưng là hắn cũng muốn hảo hảo bồi bồi Tiểu Thủy Nhi. Hừ, lúc này, một cái tiếng hừ lạnh truyền đến. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía cửa, Tuyệt Thành, ngươi ở bên ngoài nghe lén, chính là thực không phúc hậu Nga. Phanh, Phượng Tê Đồng đã ra tay, môn bị mở ra, một cái thon dài màu đen thân ảnh, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngươi muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 2-3 năm, ta sẽ trực tiếp đem ngươi ném ra Tuyệt Thành. Tiểu Thủy Nhi muốn lưu lại, ai đều không thể ngăn cản. Cùng lắm thì giết ngươi, làm Tiểu Thủy Nhi trở thành Tuyệt Thành thành chủ. Phượng Tê Đồng màu tím đen con ngươi, hiện lên một tia sắc ý. Tuyệt Thành kia một đôi không có bất luận cái gì tiêu cự hai trong mắt, dừng ở Phượng Tê Đồng trên người. Thiên phú cường hạn biến dị hư không mặc hoàng, thế nhưng sẽ yêu một cái vô tâm không phổi nữ nhân, ngươi tuyệt đối là có tự ngược tự mình hại mình khuynh hướng. Một ngữ nói toạc ra Phượng Tê Đồng bản thể, tiếp theo nói toạc Hoàng Ngàn Miểu bản chất, tiếp theo không chút khách khí công kích Phượng Tê Đồng, gia hỏa này quả nhiên không phải một cái thiện tra. Ta thích, ngươi quản được sao? Phượng Tê Đồng màu tím thân ảnh đã lược đi ra ngoài, sắc bén vũ lực đối Tuyệt Thành ra tay. Và anh, bất quá Phượng Tê Đồng công kích thất bại, bởi vì Tuyệt Thành thực nhẹ nhàng né tránh hắn công kích. Phượng Thúc Thúc, cẩn thận, hắn là một cái phong ấn sư. Phong ấn sư thủ đoạn rất nhiều, vì tránh cho Phượng Tê Đồng có hại, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tiểu Thủy Nhi, ta sẽ không thua. Phượng Tê Đồng nói. Phượng Tê Đồng màu tím ngọn lửa như cũ ra tay. Tuyệt Thành đã sớm biết Phượng Tê Đồng lợi hại. Chính là lệnh người ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này nhất am hiểu không phải công kích, mà là ngôn ngữ công kích. Kia tiểu nha đầu căn bản là sẽ không yêu ngươi, ngươi đối nàng lại hảo cũng là uổng công, sấn ngươi hiện tại hãm không quá sâu, vẫn là sớm thoát thân tương đối hảo. Phượng Tê Đồng màu tím đen đồng tử đột nhiên co rút, tuy rằng bọn họ quan hệ đã thực thân mật, chính là hắn biết Tiểu Thủy Nhi không có khả năng đáp ứng hắn cầu hôn. Tiểu Thủy Nhi thích hắn, bất quá cũng gần là thích mà thôi. Chính là, hắn đã lâm vào muốn mất đi tự mình, đây là một loại phi thường nguy hiểm cảm giác. Không thể không nói, Tuyệt Thành thật sẽ hướng người khác trô đau chọc. Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, Tuyệt Thành, ngươi có phải hay không coi trọng ta Phượng Thúc Thúc, ngươi muốn thọc gậy bánh xe tìm người khác đào đi, nếu là dám đào ta góc tường, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt Thành khỏe miệng run rẩy, người này cũng là một cái khó chơi chủ. Thích nam nhân cũng không phải ngươi sai, bất quá thích ta nam nhân, ngươi liền tự chịu diệt vong. Vừa nghe tới rồi Hoàng Ngàn Miểu thanh âm, Phượng Tê Đồng công kích trở nên càng thêm hung tàn lên. Vô luận Tiểu Thủy Nhi như thế nào đối hắn, vô luận bọn họ cuối cùng hồi ức như thế nào, cũng không phải một ngoại nhân có thể bình luận. Ngươi tìm chết. Đối mặt Phượng Tê Đồng kia nguy hiểm công kích, Tuyệt Thành cũng bắt đầu nhìn thẳng vào hắn. Giống loại này nhất châm kiến huyết ngôn ngữ công kích, chỉ có thể tác dụng một lần mà thôi. Vị diện áp chế làm hai người thực lực cùng sức chiến đấu kỳ thật không sai biệt mấy, cho nên Tuyệt Thành chỉ có thể dùng phong ấn thuật. Chính là đương hắn muốn sử dụng phong ấn thuật thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Tuyệt đối phong tỏa. Hoàng Ngàn Miểu bay tới không trung, khống chế được cái này khu vực không gian nguyên tố, làm Tuyệt Thành thành chủ phong ấn thuật trong lúc nhất thời thi triển không khai. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy chính mình có thể khai cái ngoại quải thiệt tình phương tiện. Nam nhân chi gian chiến đấu, ngươi ra tay có điểm không hảo đi. Tuyệt Thành thành chủ chậm rãi mở miệng nói. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi cong lên. Tuyệt Thành, ngươi đều không cho ta xem mặt, cho nên ta trước nay liền không có đem ngươi trở thành nam nhân A. Ngôn ngữ công kích, cũng không phải hắn một người sẽ. Tuyệt Thành thâm hô một hơi, nên diện mà đến đó là Phượng Tê Đồng kia khó giải quyết công kích. Ầm ầm ầm. Hoàng Ngàn Miểu ra tay làm hắn thi triển không được phong ấn thuật, đứng ở Tuyệt Thành đỉnh thành chủ đại nhân việc này giống như là vẫn luôn bị rút hàm răng lá hổ. Hơn nữa một con Bưu Hán Phượng Hoàng ở điên cuồng công kích, trong lúc nhất thời hắn có chút khổ không nói nổi. Đình, ta không đánh. Hắn kêu đình, chính là như vậy chiến đấu, cũng không phải là hắn kêu đình bọn họ là có thể dừng lại. Ầm ầm ầm. Cuối cùng, Tuyệt Thành thành chủ chạy thoát, lưu lại lời nói nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi chính là một cái tai họa. Ta lại không có tai họa ngươi, ngươi quản được sao? Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, Tiểu Thủy Nhi, ta bị thương. Phượng Tê Đồng ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, nơi nào bị thương? Hoàng Ngàn Miểu kiểm tra, tâm bị thương. Như quạt hương bổ giống nhau lông mi chớp động, mị diễm trên mặt lưu chuyển hoặc nhân chi sắc. Phượng Hoàng nhất tộc Mỹ Nam Mỹ Mạo, thật sự có thể mị đến làm người lòng say a. Tâm bị thương, muốn như thế nào chị? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Chỉ cần Tiểu Thủy Nhi đáp ứng gả cho ta, tuyệt đối nháy mắt chữa khỏi. Phượng Tê Đồng lún đồng tiền như hoa, tiếp tục cầu hôn. Phượng Thúc Thúc, ta hiện tại còn không có thành niên đâu. Cho nên đâu? Phượng Tê Đồng trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hắn cùng Tiểu Thủy Nhi dựa vào càng gần, liền càng hiểu biết nàng. Hắn ôm chặt lấy nàng nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi thật là một cái tai họa. Đem ngươi tai họa. Ân. Bị ngươi tai họa, bất quá ta lại cam tâm tình nguyện. Ta sẽ làm ngươi, đáp ứng ta cầu hôn, vô luận là cầu hôn 100 lần, 1000 lần, 1 vạn thứ. Kết quả, hắn nói còn không có nói xong, Hoàng Ngàn Miểu đã dựa vào nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Ham đến càng sâu, xa cầu liền càng nhiều, cuối cùng thống khổ cũng liền càng nhiều. Xem ra lúc này đây trở về, đến cùng đại ca hảo hảo lãnh giáo một chút truy thê kinh nghiệm mới được. Phượng Tê Đồng ôm Hoàng Ngàn Miểu đi nghỉ ngơi, lại không có nghĩ đến đêm khuya, lại tới một cái khách không mời mà đến. Tuyệt Thành thành chủ, ban ngày ngươi còn không có bị đánh đã ghiền sao. Buổi tối lại tới tìm đánh. Tuyệt Thành thành chủ chậm rãi nói, rời đi nàng đi. Hiện tại thoát thân còn kịp, thật sự là xem ngươi quá đáng thương, ta mới lần thứ hai khuyên nhủ ngươi. Chương 36 chiến hữu lời khuyên. Nhàm chán. Phượng Tê Đồng sắc mặt càng ngày càng lạnh. Có một số người, đã tránh thoát không ra. Bất quá ngươi xuất hiện thật là một kiện lệnh người ngoài ý muốn sự tình, cho nên ngươi còn có cơ hội thoát thân. Miễn cho đến lúc đó vết thương chồng chất. Tuyệt Thành thở dài. Phượng Tê Đồng ngây ngẩn cả người. Ngươi lời này, là có ý tứ gì? Nàng không có tâm, không hiểu tình, ngươi sẽ không cảm giác được. Tuyệt Thành sâu kín nói. Tiểu Thủy Nhi tuổi còn nhỏ. Ngươi có như vậy lấy cớ lừa mình dối người, thật sự hảo sao? Phượng Tê Đồng đồng tử đột nhiên co rụt lại, lừa mình dối người lại như thế nào, bởi vì hắn đã đi không ra. Ta sẽ chờ. Chờ đến kia một ngày. Có một số việc, từ lúc bắt đầu liền chú định, ngươi cần gì phải đau khổ dãy rủa đi xuống. Tuyệt Thành thở dài nói. Phượng Tê Đồng nhìn về phía hắn nói, nghe ngươi khẩu khí, ngươi thực hiểu biết Tiểu Thủy Nhi, chính là ngươi nói chính là ngươi nhận thức Tiểu Thủy Nhi, mà không phải ta nhận thức. Ta đi cấp Tiểu Thủy Nhi ấm ổ chăn, không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Phượng Tê Đồng thân ảnh biến mất ở hắn trước mặt, chính là Tuyệt Thành lại đảo thượng tam ly trà. Hắn mở miệng nói, ta chuẩn bị hảo trà. Đáng tiếc các ngươi hiện tại, giống như không thể uống. Thành một cái ôn nhu thanh âm truyền ra tới. Chúng ta ký ức, là ngươi phong ấn. Tuyệt Thành khỏe miệng hơi hơi gợi lên, xem ra các ngươi ký ức, khôi phục không ít. Lúc trước ngã xuống đất đã xảy ra sự tình gì? Muốn biết lúc trước đã xảy ra cái gì, chờ đến nàng cái gì đều nghĩ tới nói cho các ngươi không phải càng tốt, thật là đáng tiếc ca. Vòng đi vòng lại, các ngươi lại rơi vào nàng ma chảo bên trong. Ta như vậy một chút phong ấn lực lượng, quả thực cũng phong ấn không được các ngươi ký ức bao lâu. Nếu có thể rời đi nàng, các ngươi liền rời đi đi. Các ngươi tồn tại ý nghĩa, là chiến đấu. Ngươi cho rằng lười đến rượu ngon nàng, có nghiêm túc chiến đấu quá sao? Tuyệt Thành ngữ khí bên trong, lộ ra tiếc hận. Lam cả giận nói, ngươi lại là như vậy nói giỡn Thủy Nhi, nàng chính là ngươi. Ha ha ha. Thì tính sao, ta bị nhốt ở chỗ này, thượng văn năm. Đều là bởi vì nàng. Tuyệt Thành mỉa mai cười nói. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ngươi muốn làm thương tổn Tiểu Thủy Nhi nói, vô luận ngươi là ai, ta đều sẽ không bỏ qua. Một cái lạnh băng thanh âm truyền tới, là Bạch cùng Ngọc hai người thanh âm. Ta thương tổn không được nàng, cũng không thể thương tổn nàng, ta ở chỗ này chờ nàng mục đích, chỉ là nói cho hắn một việc mà thôi. Sự tình gì? Lam hỏi. Ta hiện tại cũng không thể nói, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tuyệt Thanh trầm giọng nói. Đau qua một lần, các ngươi còn tưởng đau hai lần, ta thật sự bội phục các ngươi. Sẽ không, Tiểu Thủy Nhi cùng trước kia không giống nhau. Ha ha ha. Là không giống nhau, chê hoa ghẻo nguyệt công phu càng ngày càng lợi hại, hơn nữa thế nhưng nhiều một cái tật xấu, đối sắc đẹp hứng thú rất lớn a. Trung quanh đối ta hơi thở trở nên băng hàn, một đạo kiếm quang hiện lên, Tuyệt Thành trước mặt cái bàn bị chạy nhanh lưu loát bổ hạ thu. Bá soát, đột nhiên lưỡng đạo màu bạc quang mang đánh út về phía Tuyệt Thành tử huyệt. Hắn vội vàng lui về phía sau, trầm giọng nói, phong ấn. Phanh. Một trận kịch liệt thanh âm vang lên, Tuyệt Thành khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Tức giận thành xấu hổ sao. Lấy độc trị độc, cũng không biết là cái nào thiên tài nghĩ ra được biện pháp. Chính là, có một số việc, là tuyệt đối không thể làm trái. Các ngươi về sau muốn hảo quá nói, vẫn là an an phận phận trở thành nàng trong tay lưới dao sắc bén, đối hắn thiếu động điểm tình. Đây là ta cái này đã từng chiến hữu, cho các ngươi thiện ý nhắc nhở. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi lại nói này đó vô nghĩa, chúng ta vẫn là hồi Tiểu Thủy Nhi bên người đi thôi. Ngọc bình tĩnh nói, mà mặt khác hai cái không có chào hỏi, trực tiếp biến mất. Tuyệt Thành nhìn này hư không hắc ám không trùng, bất đắc dĩ thở dài, nếu là hôm nay đảo ngược, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi nghịch cho ta xem đi. Hoàng Ngàn Miểu an tĩnh nhật tử không dài, bởi vì ở Tuyệt Thành cùng Phượng Tê Đồng đánh một trận ngày hôm sau, hắn liền tới thông chi Hoàng Ngàn Miểu nói, hôm nay liền mở ra thông đạo, chuẩn bị động thủ đi. Ta nói, ta hiện tại không nghĩ dịch hoa, ngươi nơi này man thoải mái. Như vậy, ngươi cho ta rời đi Tuyệt Thành đi. Ngươi cái này phá địa phương, không đợi liền không đợi, cái này không gian như thế nào mở ra. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Ngươi đi theo ta. Hoàng Ngàn Miểu Phượng Tê Đồng đi theo Tuyệt Thành tới rồi một tòa tháp cao trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Này một tòa tháp, đó là một cái khổng lồ phong ấn trận, thật là danh tắc ca. Chuẩn bị mấy vạn năm, không đạt tới như vậy trình độ, kia không phải quá kém. Đương nhiên, nếu là ngươi, liền tính chuẩn bị một vạn năm, cũng sẽ không như thế. Tuyệt Thành liếc hướng Hoàng Ngàn Miểu nói. Bởi vì gia hỏa này tuyệt đối sẽ không lộng cái gì phong ấn trận, mà là trực tiếp đem này một vạn năm cấp ngủ rớt. Bắt đầu đi. Ngươi là phong ấn sư, đã nhìn thấu cái này phong ấn trận, hẳn là cũng không cần ta nói cho ngươi nên làm như thế nào đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, không cần, bất quá ngươi động thủ trước. Ta động thủ trước liền động thủ. Từng đạo màu đen quang mang. Tại đây một tòa 999 tầng tháp cao điểm giữa sáng lên. Trung quanh tương đương nguyên tố, tụ tập tới rồi các ánh sáng địa phương. Ngươi quả nhiên thực không tồi a. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Tay nhẹ nhàng vừa nhấc, bàng bạc tinh thần lực ở trong nháy mắt tàng ra, ở điểm đen tương phản địa phương, có chút màu thủy lam quang điểm xuất hiện. Ngươi hiển nhiên nhược không được, đây là ngươi bình thường phát huy sao? Đúng vậy. Ngươi có ý kiến? Ngươi cũng không có đem hết toàn lực, ta dựa vào cái gì ra sức a? Tuyệt Thành cắn chặt răng, lại bỏ thêm một phen lực. Mà Hoàng Ngàn Miểu như cũ. Hai người ở không ngừng đang âm thầm phân cao thấp, chung quanh phong ấn nguyên tố mật độ ở không gian bạo trướng. Đột nhiên, Tuyệt Thành sắc mặt biến đổi, nói, không gian thạch số lượng không đủ, lại đưa một ít không gian thạch lại đây. Thành chủ phủ người hầu vội vàng vân tới hơn 1.000 khối không gian thạch, bổ khuyết tới rồi tháp cao trung tâm. Chỉ là. Thế nhưng còn chưa đủ. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, động thủ. Nhìn kia rất nhiều không gian thạch bị ném vào đi, Tuyệt Thành cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vận khí thật là nghịch thiên, thế nhưng làm ra nhiều như vậy không gian thạch. Không gian thạch vậy là đủ rồi, hai người tập trung tinh lực sáng tạo thông đạo, như vậy một cái thông đạo hình thành, sở muốn tiêu hao thời gian chính là không ít. 3 ngày, suốt 3 ngày. Phượng Tê Đồng canh giữ ở Hoàng Ngàn Miểu bên người cũng thủ 3 ngày, cuối cùng một đạo màu lam cùng màu đen đan chéo quang mang nhằm phía không trung. Lúc này toàn bộ Tuyệt Thành người đều thấy được kia quang mang. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là không gian thông đạo? Thành chủ đại nhân rốt cuộc mở ra không gian thông đạo, cái này chúng ta có thể rời đi nơi này. Thật sự là thật tốt quá. Toàn bộ Tuyệt Thành người đều kích động lên, mà lúc này Tuyệt Thành cùng Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc thu tay lại. Hai người đều phi thường suy yếu. Phượng Tê Đồng vội vàng ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu. Lúc này Tuyệt Thành nói, ngươi hiện tại phải làm cũng không phải là chiếu cố nàng, mà là ngăn lại bên ngoài người. Nếu là bọn họ như vậy không có bất luận cái gì trật tự vọt vào tới, như vậy chúng ta hai người tâm huyết liền uổng phí. Ta đi cản, các ngươi thành chủ phủ người không thể dùng sao. Phượng Tê Đồng nhướng mày nói, ngươi cho rằng như vậy nhiều người, ta thành chủ phủ người ngăn được sao? Phượng Tê Đồng chỉ là hư lạnh một tiếng, ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Mặc kệ kế tiếp phát sinh sự tình gì, trước đem Tiểu Thủy Nhi dàn xếp hảo lại nói. Chính là như vậy một chút thời gian, đã có người chạy ra khỏi thành chủ phủ hộ vệ vòng vây giết đến tháp cao trước mặt. Kia một đạo quang, chỉ cần tiến vào kia một đạo quang bên trong, liền có thể rời đi. Đại gia hướng A. Liên ở bọn họ muốn tới gần kia thông đạo thời điểm, một con màu tím đen ngọn lửa phượng hoàng hướng tới bọn họ bay lại đây. Ngọn lửa thiêu đốt ở người trên người, làm người đau đớn muốn chết. Rốt cuộc là ai, cũng dám ngăn đón ta. Bọn họ phẫn nộ nói. Vậy ở chỗ này lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi rời đi cơ hội lại có người ngăn trở, có thể không giận sao. Một cái màu tím đen thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hoặc là lăn, hoặc là chết. Ngươi xem như thứ gì, thành chủ đại nhân đều không có ngăn trở chúng ta, giết hắn. Giết chóc bắt đầu, chính là rốt cuộc là ai giết ai. Bọn họ còn không có làm rõ ràng trạng huống. Kia một cái màu tím thân ảnh, giống như chiến thần giống nhau đại sát tứ phương. Một cái màu đen thân ảnh đang âm thầm quan sát đến, Phượng Hoàng nhất tộc duy nhất biến dị Phượng Hoàng, quả nhiên rời đi, tiềm lực vô hạn, chẳng qua bị kia nữ nhân cấp thai họa. Chờ đến Phượng Tê Đồng kỷ quyết không ít người. Bọn họ bắt đầu sợ hãi cái này sắt thần giống nhau nam nhân, không dám lại về phía trước. Kết quả Phượng Tê Đồng nói, lan ra đây cho ta. Chính ngươi xử lý. Tuyệt Thành thành chủ đi ra ngoài nói, hiện tại thông đạo vẫn chưa ổn định, nếu là các ngươi mạnh mẽ đi vào nói có lẽ sẽ hồn phi phách tán, hơn nữa chính xác phương thức là từ trong tháp đi vào. Đại gia muốn rời đi, chờ ổn định xuống dưới đang nói, nếu có người bất mãn, như vậy chết. Tuyệt Thành sát khí cùng Phượng Tê Đồng giống nhau khủng bố, một cái đã đủ dung mạo chịu được, càng không cần phải nói hai cái. Bọn họ vội vàng rời đi thành chủ phủ. Mà Phượng Tê Đồng, đã sớm rời đi. Tuyệt Thành nhìn kia cột sáng. Thi Thao nói, rốt cuộc chờ đến trở về ngày này, mà ngươi đợi chút đem lựa chọn như thế nào. Vô luận cái nào lựa chọn, ta đều không nghĩ làm ngươi tuyển đâu. Thông đạo đã mở ra, bất quá Hoàng Ngàn Miểu lần này mệt quá sức. Không vội mà đi, trước ngủ đủ lại nói. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu mệt liền một ngón tay đều nâng không đứng dậy, Phượng Tê Đồng càng thêm không hiếm lạ Tuyệt Thành. Hắn một đại nam nhân không ra chủ yếu lực lượng, thế nhưng làm Tiểu Thủy Nhi một cái tiểu cô nương ra. Ngươi còn muốn ngủ bao lâu, ngươi không đi ta đi rồi. Hoàng Ngàn Miểu suốt ngủ 10 ngày, Tuyệt Thành trực tiếp đá môn xông vào. Nô! Phượng thúc thúc, ta không nghĩ nhìn đến gia hỏa này, đi thì đi. Phượng Tê Đồng ôm nửa ngủ nửa tỉnh Hoàng Ngàn Miểu, đối Tuyệt Thành nói, chỉ là đi thông đạo mà thôi, ta mang Tiểu Thủy Nhi đi chính là. Kia một tòa tháp, không ngừng là đi sơn đi đơn giản như vậy, mặt trên còn có thật mạnh khảo nghiệm. Ta mang theo Tiểu Thủy Nhi sống chính là, vô nghĩa quá nhiều. Phượng Tê Đồng nhíu mày nói, Tuyệt Thành không bao giờ nói chuyện, đối với này đó chúng không có giải dược kịch độc nam nhân, hắn đã không nghĩ ở lãng phí chính mình sức lực. Phượng Tê Đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu thực dễ dàng xông qua này đó trạm kiểm soát, rốt cuộc tới rồi kia thông đạo tiền, Tuyệt Thành nói, nếu nàng chính mình sớm nói, đối với thực lực của nàng sẽ có điều đề cao, miễn cho nàng về sau chịu lớn hơn nữa khổ, ngươi lại. Chương 37-35, bước bách. Tiểu Thủy Nhi hiện tại không nghĩ động, ta đương nhiên luyến tiếc làm nàng vất vả. Liên tính về sau nàng muốn chịu khổ, ta bồi nàng, cùng nhau sớm. Phượng Tê Đồng cũng không phải phóng túng. Mà là không nghĩ miễn cưỡng. Đối với chính mình sở thích thiếu nữ, hắn lại như thế nào bỏ được đi miễn cưỡng nàng làm chính mình không thích làm sự tình. Tuyệt Thành hư lạnh một tiếng, đi vào trong thông đạo, mà Phượng Tê Đồng cũng theo đi lên. Này một cái không gian thông đạo phi thường trường, hoàn toàn không thấy được đế dường như. Phượng Tê Đồng hỏi, ngươi xác định cái này không gian thông đạo đáng tin cậy sao? Nàng kiên nhẫn không tốt, không nghĩ tới ngươi kiên nhẫn cũng chẳng ra gì. Phượng Tê Đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục đi phía trước đi, ngủ thoải mái dễ chịu. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên nghe được Cửu Bảo thanh âm. Chủ nhân, chủ nhân, ta cảm giác được thủy tinh ánh đại nhân hơi thở. Hoàng Ngàn Miểu lúc này rốt cuộc mở hai mắt, nói, thủy tinh ánh ở nơi nào? Tiểu Thủy Nhi, không nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Phượng Tê Đồng thấp giọng hỏi. Nàng đem Cửu Bảo từ trong không gian nắm ra tới, tiếp theo hai thính Phượng Tê Đồng trong lòng ngực trượt xuống dưới, nói, Cửu Bảo cảm giác được thủy tinh ánh hơi thở. Cửu Bảo, dẫn đường đi. Hảo. Phía trước, Tuyệt Thành đã không biết chạy đi nơi đâu. Bất quá không có hắn ở càng tốt, Tuyệt Thành người này phi thường thần bí, trời biết hắn có thể hay không cùng nàng đoạt thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Cái này không gian thông đạo phi thường rộng lớn, Cửu Bảo dùng nó kia hố tra lại thực chuẩn trực giác giúp Hoàng Ngàn Miểu tìm kiếm. Cuối cùng nó dựa vào thông đạo trên vách tường, đối Hoàng Ngàn Miểu nói, chủ nhân, thủy tinh ánh đại nhân hơi thở là từ cái này thông đạo ở ngoài trong không gian truyền ra tới, chúng ta phải hướng tìm được, như vậy cần thiết mở ra cái này thông đạo. Thật vất vả mới sáng tạo ra tới thông đạo, hiện giờ phá một cái động, thật sự không biết có thể hay không ra trục trặc. Chính là vì được đến thủy tinh ánh mảnh nhỏ, cũng bất chấp như vậy nhiều. Hoàng Ngàn Miểu tay đặt ở kia thông đạo thượng, chậm rãi mở miệng, giải phong. Một cái không gian cái khe, xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Phượng Thúc Thúc, ngươi muốn cùng ta đi sao? Phượng Tê Đồng gắt gao chế trụ Hoàng Ngàn Miểu tay nói, đây là đương nhiên. Hai người từ cái khe bên trong vọt qua đi, bên ngoài thế nhưng là một tòa màu thủy lam biển sao. Nơi này mỗi một cái tinh thể hình như là từ thủy cấu thành giống nhau, tinh ánh dịch tấu, đẹp không sao tả xiết. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, thủy tinh ánh mỗi một lần đều sẽ cho ta kinh hỉ, lúc này đây cũng không ngoại lệ a. Không nghĩ tới nàng này một khối mảnh nhỏ không ở vô tri giới, mà là tại đây một mảnh không gian cái khe trong hư không. Nơi này có vô số tinh thể, muốn tìm được một khối nho nhỏ mảnh nhỏ, nhưng không dễ dàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Bảo trực tiếp rất dây xích. Chủ nhân, ta đã cảm ứng không đến. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, mang ta đi càng cao địa phương đi. Hảo. Một đạo màu tím quang mang hiện lên, Phượng Tê Đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu đứng ở chỗ tốt, này vô số màu thủy làm tinh thể ở bọn họ dưới chân. Hoàng Ngàn Miểu phóng nhãn nhìn lại, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Phượng Tê Đồng hỏi, Tiểu Thủy Nhi, có hay không phát hiện a? Hoàng Ngàn Miểu nói, nhưng không có dễ dàng như vậy, bất quá ta có thể dùng một loại đặc thù biện pháp, tìm được thủy tinh ánh. Nói như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, thủy tinh ánh sẽ chủ động đưa tới cửa tới. Chính là đợi trong chốc lát, không có kết quả, Hoàng Ngàn Miểu muốn thử xem chính mình biện pháp. Dù sao cũng là nàng tìm thủy tinh ánh mà không phải thủy tinh ánh tìm nàng, thủy tinh ánh không có khả năng mỗi một lần đều chính mình xuất hiện, kia còn tìm cái gì. Phượng Thúc Thúc, người trước ly ta xa một chút, Hoàng Ngàn Miểu nói. Ân. Phượng Tê Đồng phiếu khai, tiếp theo hắn liền nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu trên người mạo màu lam quan mang. Hoàng Ngàn Miểu đôi tay kết trận, mở miệng nói, giới. Tiếp theo, một đóa nhu mỹ tinh màu lam hoa sen xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, tinh ánh dịch tấu, mỹ lệ dường như có thể làm tất cả mọi người được đến cứu rỗi. Liên khai một đóa, tiếp theo đệ nhị nhiều hoa sen ở Hoàng Ngàn Miểu bên người tràn ra. Đệ nhị đóa hoa sen tràn ra lúc sau, tiếp theo đó là đệ tam đóa hoa sen tiếp theo tràn ra. Tam đóa hoa sen, vờn quanh ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, làm Phượng Tê Đồng xem mê muội. Nàng giống như thủy chi tinh linh, thanh triệt trong sáng, làm hắn tưởng hảo hảo thương tiếc. Tiếp theo đó là đệ tứ cánh hoa sen, chính là này đệ tứ cánh hoa sen lại có chút không hoàn chỉnh, khuyết thiếu một mảnh nhỏ. Mà lúc này, Hoàng Ngàn Miểu màu hồng anh đảo cánh môi chậm rãi mở ra, hộc ra một chữ. Triệu. Khắp không gian màu thủy làm tinh thể, biến thành từng đạo quang mang, tiếp theo một điểm nhỏ màu làm quang mang tử á không trung xẹt qua một duyên dáng độ cung. Đó là một khối nho nhỏ mảnh nhỏ, nó rơi xuống đệ tứ phiến hoa sen chỗ trống địa phương. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, thủy tinh ánh, ngươi đã trở lại. Chính là, lúc này đây thủy tinh ánh cũng không có trả lời nàng lời nói, hai người chi gian liên hệ, làm nàng cảm giác thủy tinh ánh, phi thường suy yếu. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt ác ý trần, này mấy đóa hoa sen, về tới Hoàng Ngàn Miểu thân thể bên trong. Phượng Tê Đồng đi tới Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, Tiểu Thủy Nhi, vừa rồi kia đóa hoa, là thủy tinh ánh. Thần thú có thể hóa thân thành nhân hình, thần khí cũng có thể, một đóa hoa đương nhiên cũng có thể. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, Lam đã từng nói qua, thủy tinh ánh là cửu trọng thủy tinh ánh liên. Phượng Tê Đồng nói, cửu trọng thủy tinh ánh liên. Ta giống như ở ta đại ca sách cổ bên trong nhìn đến quá. Cửu trọng thủy tinh ánh liên cũng không phải một đóa hoa, mà là một kiện bảo hộ chí tôn thần khí. Cả đời chỉ vì bảo hộ một người mà sinh, có nàng bảo hộ, nàng chủ nhân cả đời sẽ không gặp được bất luận cái gì chí mạng nguy hiểm, cơ hồ có thể có được bất tử chi thân, bất quá. Mà hắn nhìn thấy thủy tinh ánh cũng không hoàn chỉnh, lại còn có vỡ thành mảnh nhỏ. Đây chính là trong truyền thuyết bảo hộ chí tôn thần khí, rốt cuộc là thế nào lực lượng, mới có thể làm nó bị thương tổn đến tận đây. Cái loại này sách cổ bên trong ghi lại, tuyệt đối không phải nói ngoa, duy nhất giải thích chính là nàng địch nhân, quá mức cường đại rồi. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, thế nhưng là như thế này. Nàng dò hỏi này Lam bọn họ, Lam, Phượng Thúc Thúc nói chính là thật vậy chăng? Ân. Lam gật gật đầu. Như vậy, thủy tinh ánh vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, như vậy vô địch tồn tại, lại phá thành mảnh nhỏ, phân tán tới rồi cửu trọng giới các nơi. Lúc ấy, chúng ta đã rời đi, cho nên cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Chúng ta cũng muốn biết thật muốn, chính là lại có điểm không nghĩ tiểu thủy nhi biết chân tướng ngươi, cho nên vẫn luôn cái gì đều không có nói. Nếu không phải Phượng Thúc Thúc trong lúc vô tình nói ra chuyện này, chỉ sợ nàng trước nay đều sẽ không cố tình đi hỏi. Ngươi muốn biết vì cái gì sao? Ta tới nói cho ngươi. Lúc này, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện tạp trong hư không. Hắn ăn mặc một thân màu đen trường bào, mang theo kín mít mặt nạ, không phải Tuyệt Thành là ai. Hoàng Ngàn Miểu nguy hiểm híp mắt nói, ngươi biết. Không cần như vậy nhìn ta, ngươi cho rằng ta có cái này năng lực sao? Kia rốt cuộc là vì cái gì? Ha ha! Ta cho rằng ngươi sẽ không để ý, bất quá ngươi hôm nay để ý, thật sự làm ta có chút ngoài ý muốn. Hắn lỗ trống hai tròng mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người. Hết thảy, đều là bởi vì ngươi. Hắn thanh âm bên trong, nghe không ra bất luận cái gì chỉ trích, mà là bình tĩnh nói ra tới một sự kiện thật. Chính là ngay cả như vậy, lại chọc giận Lam cùng Bạch Ngọc. Lam quang kiếm quang hiện lên, bọn họ đã giết đi ra ngoài. Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, cầm chuôi kiếm, đặt tại Tuyệt Thành trên cổ nói, là nói chuyện, liền cho ta nói rõ ràng. Ngươi vẫn luôn là như vậy tùy hứng, người yêu thương ngươi, sủng người của ngươi, kính người của ngươi, ngươi trước nay đều sẽ không để ý bọn họ cảm thụ. Ngươi tiêu xài mọi người đối với ngươi sủng ái, cuối cùng làm được quyết định, thương tổn mọi người. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi như mày nói, ngươi mắng đủ rồi. Nếu bàn về gián độc, ngươi đều so bất quá A Đình, thế nhưng còn ở ta trước mặt nói như vậy nói nhảm nhiều. Tuyệt Thanh bất đắc dĩ. Hảo, ta không nhiều lời. Ba năm thời gian, nếu ngươi không tìm tề thủy tinh ánh mảnh nhỏ, như vậy nàng đem vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ, cuối cùng hồn phi phách tán. Ngươi chỉ có 3 năm thời gian, này 3 năm thời gian liền tiếp tục mơ màng hồ đồ, ăn ăn ngủ ngủ, không cho chính mình biến cường, không đem hết toàn lực đi tìm thủy tinh ánh nói, ngươi sẽ mất đi một cái, yêu nhất hổ người của ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, thủy tinh ánh vĩnh viễn đều không thể phục hồi như cũ. Nàng là phượng hoàng nhất tộc. Sinh mệnh rất dài, chậm gì gì tìm mảnh nhỏ, một ngày nào đó có thể tìm đủ. Đây là nàng dự tính ban đầu, lại không có nghĩ đến hiện giờ thế nhưng có người chạy tới nói, nàng chỉ có 3 năm thời gian. Cựu trọng giới như vậy đại, 3 năm thời gian thật là quá ngắn quá ngắn. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, Tuyệt Thành, ngươi đang ép ta. Bọn họ đều luyến tiếc bức ngươi, như vậy khiến cho ta đến đây đi. Liên tính thủy tinh ánh đại nhân trách ta, ta cũng cần thiết làm như vậy. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi, giống như bình tĩnh mặt hồ giống nhau, không có bất luận cái gì gợn sóng. Phượng Tê Đồng đi tới nàng bên người, ôm lấy nàng nói, Tiểu Thủy Nhi, đừng nóng nội, 3 năm thời gian cũng không ngắn, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, tìm đủ sở hữu mảnh nhỏ. Mà Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng đánh ngáp nói, Phượng Thúc Thúc, buồn ngủ quá. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, tìm cái thoải mái dễ chịu địa phương hảo hảo ngủ một giấc đi. Phượng Tê Đồng cái gì đều không có nói, chỉ là gật đầu nói, hảo. Phượng Tê Đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu, trở về tới rồi kia một cái không gian trong thông đạo. Phúc, chính là Tuyệt Thành lại trực tiếp hộp máu, quỳ một gối ở trên mặt đất. Hắn sâu kín thở dài, trên thế giới này, liền yêu nhất hộ ngươi thủy tinh ánh ngươi đều không thèm để ý sao. Ngươi quả nhiên, cái gì đều không có biến. Hết thể đều chú định, thay đổi không được. Phượng Tê Đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu đi ra ngoài, Tuyệt Thành không có gạt người, bọn họ thật sự đi ra thông đạo. Hắn hô hấp quen thuộc không khí, cười nói, Tiểu Thủy Nhi, chúng ta đã trở lại. Kết quả, Hoàng Ngàn Miểu ngủ rất quen thuộc. Ở Phượng Tê Đồng rời khỏi sau, mặt khác một đạo thân ảnh từ trong thông đạo đi ra. Hắn mở miệng nói, chờ đợi vào năm, nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, ta cũng nên đi trở về. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn thực hiện sự tình, tựa hồ không có thành công đâu. Nàng chính là nàng, vĩnh viễn đều độc nhất vô nhị. Lúc này, Tuyệt Thành mặt nạ hạ mặt, không biết lộ ra nên khóc hay nên cười biểu tình, cuối cùng chưa từng chi giới biến mất. Chương 38 sinh khí. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng lại một lần về tới Xích Viêm Thành, bởi vì Hoàng Ngàn Miểu thật sự là quá vây quá mệt nhọc, cho nên Phượng Tê Đồng nhưng không có nghĩ lập tức đi tìm Xích Viêm Thành chủ báo thủ. Trước làm Tiểu Thủy Nhi nghỉ ngơi đủ rồi lại nói. Mở ra không gian cái khe ở ngoài hư không đến vô chi giới thông đạo, toàn bộ cửu trọng giới không có người có thể làm được chuyện như vậy. Chính là Tiểu Thủy Nhi cùng kia một cái gọi là Tuyệt Thành nam nhân, lại thành công làm được. Làm được như vậy nghịch thiên sự tình, là muốn trả giá đại giới, tỉ như Hoàng Ngàn Miểu hiện tại. Thật sự buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá a. Xích Viêm trong thành tới hai cái lao người quen, trở thành Xích Viêm thành thành chủ Xích Viêm đương nhiên cũng biết. Nàng duy nhất ý tưởng chính là, này căn bản là không có khả năng. Rớt vào không gian cái khe người, liền tính là thứ 9 giới trí cường giả, cũng không có khả năng ra tới, các ngươi có phải hay không lầm. Thành chủ đại nhân, chúng ta đã cẩn thận quan sát qua, chính là kia hai người. Hơn nữa lấy bọn họ hai người tướng mạo, trên thế giới này chỉ sợ cũng không thể có mặt khác hai cái. Xích Viêm thành chủ cả người run rẩy, nếu là bọn họ thật sự có thể từ không gian cái khe ra tới, như vậy thực lực là có bao nhiêu đáng sợ. Tâm lý sợ hãi, đã vô pháp thư hoãn. Nàng cuối cùng quyết định, trốn. Vô chi giới như vậy đại, chỉ cần cẩn thận trốn tránh. Nàng cũng không tin bọn họ hai người có thể tìm được nàng. Đến nỗi Xích Viêm thành hết thảy, đều không có chính mình mệnh như vậy quan trọng. Thân ảnh màu đỏ xẹt qua, Xích Viêm tính toán chạy trốn. Liên ở nàng muốn ra khỏi thành thời điểm, một đạo quỷ dị lực lượng trực tiếp đem toàn bộ Xích Viêm thành cấp bao trùm xuống dưới. Phanh, có một đạo cái chắn xuất hiện ở Xích Viêm thành chủ trước mặt, Xích Viêm thành chủ căn bản là ra không được. Chính là nàng ra không được. Người khác lại như cũ có thể tự do xuất nhập. Nàng run sợ run rẩy, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Phong ấn sư, chỉ có phong ấn sư có thể làm được đến. Ta cũng không tin, phá không khai. Xích Viêm thành chủ chưa từ bỏ ý định, không có người sẽ cam tâm tình nguyện ở chỗ này chờ chết. Ở kia một đạo lực lượng tản ra thời điểm, ôm chặt Hoàng Ngàn Miểu Phi Phượng Tê Đồng cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu Thủy Nhi ở ngủ say thời điểm, thế nhưng tự chủ phát ra như vậy cường hãn phong ấn thuật. Rõ ràng vừa mới kết thúc một lần cường hãn phong ấn thuật, lại không có nghĩ đến tái xuất hiện một lần đại quy mô. Tiểu Thủy Nhi lại ngủ say, chính là nàng tức giận lại ở không tự chủ được phát ra. Hắn thậm chí cảm thấy, chờ đến Tiểu Thủy Nhi lại một lần tỉnh lại lúc sau. Tiểu Thủy Nhi trên người, sẽ có cái gì, phát sinh thay đổi. Bất quá vô luận Tiểu Thủy Nhi như thế nào thay đổi, đối với cái này đoạt hắn thân. Ăn mòn hắn tin thiếu nữ, hắn hoàn toàn dứt bỏ không dưới. Vô luận Xích Viêm thành chủ như thế nào công kích kia cái chán, nàng đều ra không được. Chính mình thống lĩnh này một tòa thành trì, giống như là giam cầm nàng nhà giam giống nhau. Hiện giờ nàng, cái gì đều làm không được, chỉ có thể chờ chết. Tử vong đáng sợ, chính là tuyệt vọng chờ chết cái này quá trình, lại làm người sống không bằng chết. Như vậy tra tấn, thật sự làm Xích Viêm thành chủ sống không bằng chết. Nàng ở cửa thành phát ngốc trong chốc lát lúc sau, liền chạy tới Hoàng Ngàn Miểu nơi khách điếm bên trong. Bọn họ muốn sát nàng, như vậy khiến cho bọn họ cho nàng một cái thống khoái đi. Chính là đương nàng chân muốn bước vào khách điếm đại môn thời điểm, lại một đạo đáng sợ lực lượng hướng tới nàng vọt lại đây. Phanh! Thân thể của nàng trực tiếp bị đánh bay ngã ở trên đường. Mọi người nghi hoặc nhìn lại đây, như vậy một cái kiểu diễm đại mỹ nhân thế nhưng nằm ở lộ trung gian. Đây là muốn làm gì? Khi bọn hắn thấy được câu Xích Viêm thành chủ dung mạo thời điểm, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Này không phải thành chủ đại nhân sao? Thành chủ đại nhân làm sao vậy? Ở Xích Viêm thành bá tánh đáy mắt, Xích Viêm thành chủ vẫn luôn là hoàn mỹ chọn không ra tỉ vết nữ nhân. Bất quá nàng lúc này, lại điên đảo ngày xưa hình tượng. Xích Viêm thành chủ bò lên, trên người xương sườn bị quăng ngã chặt đứt mấy cây. Nàng kia mặt trở nên dữ tợn lên. Đối với khách điếm đại môn hô lớn, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu muốn giết ta liền nhanh lên động thủ. Ta thừa nhận ta lừa các ngươi, tính kế các ngươi, nhanh lên tới giết ta a. Lúc trước nam nhân kia thực lực rất mạnh, cái kia tiểu nha đầu năng lực thực quỷ dị. Nàng cũng biết, đây là hai cái thật không tốt đối phó đối thủ. Chính là, hãm hại bọn họ rớt vào không gian cái khe, vô luận là cỡ nào khó đối phó người, cũng sẽ có đi mà không có về. Lại không có nghĩ đến, bọn họ như vậy người tiên, tồn tại ra tới. Nàng thanh âm, là quấy rầy không đến Hoàng Ngàn Miểu, bởi vì căn bản là chuyển không đi vào. Người chung quanh nghi hoặc nhìn về phía Xích Viêm thành chủ đây là làm sao vậy? Ngày xưa cao quý vũ mị muốn đánh nữ nhân, lúc này so chắp đầu kẻ điên hảo không đến chạy đi đâu. Xích Diễm thành chủ thực tuyệt vọng, không thể trốn, cũng không thể nhanh lên giải thoát. Cuối cùng nàng bước đi dấu săn về tới chính mình thành chủ phủ bên trong, chờ tử thần buông xuống. Ra ngoài Phượng Tê Đồng dự kiến, lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại thức mau, chỉ là ngủ 3 ngày thời gian. Tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn hay không lại nghỉ ngơi trong chốc lát? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, không cần, chúng ta đi đem cái kia Xích Viêm thành chủ thu thập đi. Phượng Thúc Thúc, ta hiện tại tinh thần thực hảo nga. Như vậy liền đi thôi. Tiểu Thủy Nhi như cũng là Tiểu Thủy Nhi, cái gì đều không có biến. Ngủ say bên trong buộc phát ra tới kia khủng bố lực lượng, thật giống như là hắn này 3 ngày ảo giác giống nhau. Nàng tỉnh lại, không có nói thủy tinh oánh, cũng không có nói tuyệt thành. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng rời đi khách điếm, trực tiếp đi tới thành chủ phủ đại môn. Phượng Tiểu Thư, Phượng Công Tử, chúng ta thành chủ đại nhân, cho mời. Thành chủ phủ thủ vệ, nhìn đến bọn họ tới, cung kính nói. Mấy ngày nay, thành chủ đại nhân dặn dò mấy trăm lần. Nếu là bọn họ tới, trực tiếp thỉnh bọn họ đi gặp nàng. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đi tới thành chủ phủ đại điện, liền thấy được hiện giờ thành chủ đại nhân, thế nhưng biến thành một cái qua tuổi nửa trăm phụ nhân. 3 ngày tra tấn, làm nàng tiểu tụy đến chết. Nàng nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng tới, hai mắt sáng lên, run rẩy nói, các ngươi cuối cùng tới. Giết ta đi. Nhanh lên giết ta đi. Hoàng Ngàn Miểu bình tĩnh nhìn nàng, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Đối với ngươi làm, ta thật sự có chút sinh khí. Tức giận không phải bị lầm vào kia tuyệt cảnh, mà là sinh khí gặp tuyệt thành. Từ tuyệt thành trong miệng, được đến như vậy tin tức. Ha ha ha. Ta biết các ngươi rất cường đại. Có thể từ như vậy địa phương ra tới, đối mặt các ngươi ta hoàn toàn không có bất luận cái gì đánh trả đường sống, cho nên nhanh lên ra tay đi. Xích Viêm thành chủ đã không có bất luận cái gì sống sót. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, ngươi có lẽ lầm, thực lực của ta, cũng chỉ có tôn thần trung giai. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem hết toàn lực đánh bại ta, ta liền buông tha ngươi. Đây là đan dược, trước khôi phục đứng lên đi. Như vậy ngươi nhưng không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Xích Viêm thành chủ ngây ngẩn cả người, vốn dĩ cho rằng chính mình chết chắc rồi. Lại không có nghĩ đến còn có sinh cơ. Ngươi một người, đánh với ta sao? Nàng thấp giọng nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy, chính là ta một người, ta sẽ không làm Phượng Thúc Thúc ra tay, cái này đáp án ngươi còn vừa lòng sao? Tiểu Thủy Nhi. Phượng Tê Đồng nhíu mày nói. Xích Viêm thành chủ thực lực so Tiểu Thủy Nhi lợi hại nhiều. Đơn đả độc đấu đối với Tiểu Thủy Nhi tới nói, thực bất lợi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc, ta thực tức giận, phi thường sinh khí, không đau thống khoái mau đánh một hồi nói, có lẽ ta sẽ làm Phượng Thúc Thúc khi ta đối thủ nga. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu trên mặt tươi cười, Phượng Tê Đồng có loại dự cảm bất hảo. Hắn nhưng không nghĩ cùng Tiểu Thủy Nhi đánh một hồi a. Tiểu Thủy Nhi cũng không phải hoàn toàn không có đem tuyệt thành nói coi như một chuyện, chỉ là không có ở hắn trước mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hiện giờ buộc phát ra tới, làm người khởi xướng Xích Viêm thành chủ tới thừa nhận, không thể không nói là nàng, không làm sẽ không phải chết. Tiểu Thủy Nhi, ngươi, cẩn thận. Hắn thật sâu nhìn trước mắt thiếu nữ, khỏe môi treo lên không chút để ý tươi cười. Nàng đạm nhiên đứng ở chính mình địch nhân trước mặt, trong mắt không có một tia gợn sóng, dường như trong thiên địa hết thảy, chỉ cần nàng muốn làm thu hồi. Như vậy liền nhất định có thể hoàn thành. Bất quá. Nàng muốn làm đến sự tình, lại rất tiếp cận. Vô. Rõ ràng tuổi như vậy tiểu, lại giống như thế gian này không có nàng muốn, cũng không có nhiều ít nàng có thể để ý. Một lòng, giống như một mảnh hư vô cánh đồng hoang vu giống nhau. Tuyệt Thành nói Tiểu Thủy Nhi không có tâm, hắn chỉ là cảm thấy nàng còn không hiểu mà thôi, chỉ cần là một cái có cảm tình người, không có khả năng không có tâm. Chính là hiện giờ đứng ở trước mặt hắn Tiểu Thủy Nhi. Thật sự cho hắn loại cảm giác này. Hắn nắm tay gắt gao nắm lấy, ngay cả như vậy, này cũng không thể trở thành hắn từ bỏ lý do. Bởi vì, hắn đã hết thuốc chữa thích như vậy một cái thiếu nữ. Xích Viêm ăn xong Hoàng Ngàn Miểu đan dược lúc sau, suy sút chi sắc biến mất, nàng mở miệng nói, ta sẽ đánh bại ngươi. Ngươi ở khát vọng sống sót thời điểm, bộc phát ra tới lực lượng, tuyệt đối là vượt qua người tưởng tượng. Xích Viêm ra tay, hồng thân ảnh như tia chớp giống nhau nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Nàng tốc độ, là thực mau. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu tốc độ càng mau, nàng giống như cùng này một mảnh không gian phong hòa hợp nhất thể giống nhau. Thật nhanh. Xích Viêm thành chủ kinh hãi, nàng lửa cháy tiên ra tay. Một đạo màu lam lánh mang xuất hiện, hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra, này sát phạt đệ nhất thần kiếm, làm Xích Viêm thành chủ đều cảm thấy run rẩy. Tiểu Thủy Nhi sinh khí, như vậy liền bồi nàng, chiến. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Mâu Thủy Lam cự long, đột nhiên biến hóa vô số cái phân thân hướng tới Xích Viêm thành chủ công qua đi. Nàng không thể thua. Nàng không muốn chết. Đối mặt Hoàng Ngàn Miểu kia đáng sợ công kích, Xích Viêm thành chủ lại cắn răng kiên trì. Ầm ầm ầm, thành chủ phủ bên trong bùng nổ một trận vang lớn. Không trung một xanh một đỏ hai cái thân ảnh đàn sen ở cùng nhau, trong chớp mắt công lớn bọn họ cũng không biết qua nhiều ít chiêu. Hoàng Ngàn Miểu phẫn nộ, Xích Viêm thành chủ cầu sinh, làm trận này chiến đấu không thể nhanh như vậy kết thúc. Cuối cùng hoàn toàn tới rồi rằng co giai đoạn, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại càng đánh càng đã quyền. Phượng Tê Đồng nhìn kia một cái bị bàng bạc thủy nguyên tố bao vây lấy thiếu nữ, ngày thường lười biếng đến trong xương cốt thiếu nữ, lúc này lại biến thành đại sát tứ phương chiến thần. Toàn thân lộ ra chiến ý, làm hắn đều cảm thấy giật mình. Frank, ở càng đánh càng hăng Hoàng Ngàn Miểu chiến ý áp bách dưới, Xích Viêm thành chủ cuối cùng vẫn là kiên trì không được. Bại! Người giết ta đi! Hoàng Ngàn Miểu từ không trung rơi xuống, nói, ta không giết người. Bởi vì ta giác gậy ông đập lưng ông là một cái càng tốt lựa chọn. Xích Viêm thành chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng làm ớn. Cút đi. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi, đi trong hư không hảo hảo hưởng thụ đi. Hoàng Ngàn Miểu lạnh nhạt nói, đột tay ở Xích Viêm thành chủ trước mặt vung lên. Không gian cái khe. Xích Viêm thành chủ trước mặt, xuất hiện một đạo không gian cái khe. Phanh. Hoàng Ngàn Miểu sạch sẽ lưu loát đem Xích Viêm thành chủ cấp đá tới rồi kia trong hư không. Xích Viêm thành chủ biến mất lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc, ân ta đánh một hồi đi. Tiểu Thủy Nhi. Phượng Thúc Thúc. Hoàng Ngàn Miểu cứ như vậy khẩn cầu nhìn Phượng Tê Đồng, Phượng Tê Đồng nơi nào khiêng được. Hào đi. Ta đáp ứng ngươi. Cùng Hoàng Ngàn Miểu đánh lên tới, Phượng Tê Đồng liền cảm giác được một cổ phi thường làm hắn kiêng kỵ sát khí truyền ra tới. Này sát khí không phải đến từ chính Tiểu Thủy Nhi, mà là đến từ chính. Hắn nhìn Hoàng Ngàn Miểu trong tay kia một phen xinh đẹp tinh xảo trường kiếm, hắn cũng không sẽ bị nó biểu tượng khóa mê hoặc, bởi vì hắn biết, thanh kiếm này, rất mạnh. Phóng nhãn toàn bộ cửu trọng giới, chỉ sợ cũng tìm không thấy một phen có thể cùng đột phá so sánh vũ khí. Đối Hoàng Ngàn Miểu, Phượng Tê Đồng căn bản luyến tiếc đem hết toàn lực. Hơn nữa mặt vị áp chế, trong tay của hắn cũng chỉ có tôn thần đỉnh mà thôi. Cho nên hắn thế nhưng bị Hoàng Ngàn Miểu cấp ngăn chặn. Sát khí, lại có sát khí, hơn nữa vẫn là lưỡng đạo. Từng đạo trăng tròn hiện lên, chính xác tới cực điểm ám sát, làm Phượng Tê Đồng đều thiếu chút nữa bị ám tay. Phượng Tê Đồng có chút bất đắc dĩ, Tiểu Thủy Nhi tuy rằng hiện giờ thực lực không thế nào cao, bất quá nàng các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt, cho dù có người so nàng cao một cái đại cấp bậc, một không cẩn thận cũng sẽ có hại. Lại đánh trong chốc lát, Hoàng Ngàn Miểu dừng tay. Không đánh không đánh, Phượng Thúc Thúc căn bản là không nghiêm túc. Ta sợ thương đến Tiểu Thủy Nhi sao? Phượng Tê Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Thủy Nhi mệt mỏi, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, đợi chút rửa sạch Xích Viêm Thành. Hảo! Xích Viêm Thành chủ biến mất, một thành không thể một ngày vô chủ. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Bảy Đồng thực lực thật là đáng sợ. Cho nên bọn họ kiến nghị Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng đương Xích Viêm thành thành chủ. Hoàng Ngàn Miểu là một cái lời người, nhưng không có tâm tư đan Xích Viêm thành thành chủ. Đến nỗi Phượng Tê Đồng, căn bản là chướng mắt một cái Xích Viêm thành. Hoàng Ngàn Miểu phát ra tin tức, Xích Viêm thành chuẩn bị tổ chức một cái luận võ đại hội, nếu ai mạnh nhất, kia đó là cái này Xích Viêm thành thành chủ. Đây chính là vô chi giới 9 đại thành trì chi nhất. Toàn bộ vô chi giới không ít cao thủ toàn bộ đều dũng mãnh vào vô chi giới. Thành chủ đại bỉ chính thức khai mạc, từ Phượng Tê Đồng tới chủ trì. cuối cùng thắng được tới người, thế nhưng là một cái không ra tự với chín đại thành người trẻ tuổi, quá quan chẳng tướng, sát ra trùng vây, trở thành quan quân. Tuy rằng ngươi thắng lợi, chính là muốn trở thành này Xích Viêm thành thành chủ, ngươi còn cần thiết đáp ứng ta hai việc. Cái này tướng mạo bình phàm vô kỳ thiếu niên nhìn về phía kia một cái nhỏ xinh thiếu nữ nói, nếu Phượng tiểu thư làm ta đáp ứng ngươi hai việc, như vậy ta sẽ đáp ứng ngươi tam chuyện. Nhiều một kiện dự phòng, cũng không có gì không tốt. Đệ nhất kiện, giúp ta tìm thần vật. Cái thứ hai, tận lực tăng lên Xích Viêm thành người thực lực đi. Chờ ta có yêu cầu thời điểm, không được huynh tận hết thể ra tay hỗ trợ, như thế nào? Hảo! Này đó đan dược, giao cho ngươi đi. Một toàn bộ đan hà bên trong đan dược, bị Hoàng Ngàn Miểu tiêu xài thất thất bát bát, bất quá lại còn dư lại không ít. Thấy được nhiều như vậy đan dược, thiếu niên cũng bị dọa tới rồi. Bất quá hắn cũng nhận lấy, toàn bộ Xích Viêm thành, yêu cầu mấy thứ này. Dùng khoe miệng tốc độ, giải quyết Xích Viêm thành sự tình lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, chúng ta đi Tàn Nguyệt thành đi. Chín đại thành bên trong, cuối cùng một tòa thành trì. Mà chỉ cần tìm được rồi cuối cùng mảnh nhỏ, nàng hẳn là có thể nhìn thấy thủy tinh ánh đi. Nàng có một việc, muốn tìm thủy tinh ánh xác nhận. Chương 39 Tàn Nguyệt Thành. Tàn Nguyệt Thành lại bị trở thành ám dạ huyết nguyệt chi thành. Nay vừa làm thành trì vĩnh viễn đều không có ban ngày, đêm tối cùng huyết sắc tàn nguyệt, cùng với nó đến vĩnh hằng. Đây là vô chi giới chín đại chủ thành bên trong, nhất quỷ dị một tòa thành trì. Bất quá xe rách hư không bên trong tuyệt thành nàng đều xông qua, sao lại sợ này vừa làm đêm thành. Hoàng Ngàn Miểu vừa định muốn vào thành, đã bị kia trên mặt không có một chút huyết sắc thủ vệ cấp ngăn cản. Chúng ta Tàn Nguyệt thành cũng không phải là tưởng tiến là có thể đi vào. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, kia không biết muốn thế nào, mới có thể đi vào đâu. Đệ nhất, đã chịu thành chủ đại nhân đặc biệt mời. Đệ nhị, mặt không đổi sắc uống xong này ly trà. Trước mắt này hai cái thủ vệ, lấy ra tới hai ly trà. Chính là, kia thật là trà sao. Màu đỏ tươi chất lỏng, còn có này mùi tanh, đã đủ để chứng minh, đây là máu tươi. Tàn Nguyệt thành quy củ thật sự thực biến thái, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, vô vọng thành quy củ là có bao nhiêu ôn hòa. Này một ly huyết, như vậy tanh, đừng nói mặt không đổi sắc, liền tính là bóp mũi cũng vô pháp uống xong đi à. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, chẳng lẽ không có đệ tam sao? Không có đệ tam, các ngươi nếu làm không được nói, liền có thể rời đi. Thủ vệ đỉnh hắn kia cương thi mặt, mặt vô biểu tình nói. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng rằng co liếc mắt một cái, rốt cuộc như thế nào làm? Tàn Nguyệt Thành là nàng ở vô chi giới trạm cuối cùng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ rớt. Nếu là thủ vệ thật sự không thả người nói, như vậy bọn họ chỉ có một biện pháp, sắt đi vào. Phượng Tê Đồng tuyệt đối đói, làm Tiểu Thủy Nhi uống như vậy đồ vật, hắn cảm thấy vẫn là sát đi vào tương đối hảo. Cái này Tàn Nguyệt Thành, hẳn là không có người là bọn họ đối thủ. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng chuẩn bị thô bạo giải quyết vấn đề thời điểm, đột nhiên trong thành đi ra một cái hào hoa phong nhã bạch y hề nam tử. Bất quá Tàn Nguyệt Thành người làn da, thật sự đều thực bạch ra. Cái này bạch y hề nam tử tuy rằng sắc mặt bạch không có thủ vệ như vậy thảm, chính là cũng hảo không đến nơi đó đi. Mù một trương thanh tú mặt. Hoàng Ngàn Miểu vuốt cằm đánh giá. Văn Đại Nhân. Gặp qua Văn Đại Nhân. Bạch Y Liễu Nam tử gần nhất, này đó thủ vệ ngoan ngoãn như là miêu giống nhau. Thanh chủ đại nhân có phân phó, nếu có một cái áo lam mắt lam thiếu nữ lại đây, liền trực tiếp cho đi. Kia thủ vệ ngây ngẩn cả người, áo lam mắt lam, chẳng phải là. Hắn nhìn phía đang đứng ở cửa chính khẩu nhìn bọn họ Hoàng Ngàn Miểu. Cái này thiếu nữ, hoàn toàn phù hợp Văn Đại Nhân miêu tự a. Văn Đại Nhân, ngươi nói có phải hay không cái này tiểu cô nương a? Một cái khác thủ vệ, chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu nói. Văn Đại Nhân nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, gật gật đầu nói, hẳn là. Văn Đại Nhân đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, hai vị bên trong thỉnh. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, không cần uống trà sao? Ngài là thành chủ đại nhân đặc biệt chú ý người, đương nhiên không cần. Văn Đại Nhân khỏe miệng xả ra tới một cái rất nhỏ độ cung. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Phượng Tê Đồng cười nói, Phượng Thúc Thúc, chúng ta vào đi thôi. Xem ra lúc này đây không cần dùng võ lực tới giải quyết đâu. Đi vào Tàn Nguyệt Thành bên trong, Hoàng Ngàn Miểu hỏi cái kia Văn Đại Nhân. Các ngươi thành chủ vì cái gì biết ta sẽ đến? Văn Đại Nhân trả lời, này cũng không phải ta có thể biết được sự tình, ta chỉ là phụ trách chấp hành thành chủ đại nhân mệnh lệnh mà thôi. đã tới rồi trong thành, hai vị thỉnh tùy ý, ta phải trở về thành chủ phủ, cùng thành chủ đại nhân hội báo. Hoàng Ngan Miểu nói, nếu ta tới đều tới, chẳng lẽ không nên mời ta đi thành chủ phủ một chuyến sao? Thành chủ đại nhân không có hạ mệnh lệnh, cho nên ta cũng không thể tự tiện thỉnh hai vị đi thành chủ phủ. Văn đại nhân nói, hắn thực mau liền rời đi, Hoàng Ngan Miểu ngẩng đầu nhìn phía không trung, Tàn Nguyệt thành không trung, thật sự cùng mặt khác thành chỉ có chút không giống nhau. Đen nhánh một mảnh, chỉ có một vòng giống như lấy máu ánh trăng, treo ở không trung. Yêu dã quan mang, chiếu xạ cả tòa thành trì, làm cả tòa Tàn Nguyệt thành, như là nhiễm huyết giống nhau. Hoàng Ngan Miểu lười biếng nói, nếu Tàn Nguyệt thành chủ út út mở mở không thấy ta, như vậy chúng ta liền chính mình tìm một khách điếm chủ đi. Ân. Ngủ phía trước, Hoàng Ngan Miểu kéo lại Phượng Tê Đồng nói, Phượng Thúc Thúc, chỉ có thể làm ta ngủ một ngày nga. Một ngày lúc sau, nhất định phải đánh thức ta. Tiểu Thủy Nhi, ngươi này không phải làm ta thương tâm sao? Phượng Tê Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ. Mỗi một lần nhìn nàng bình tĩnh mắt buồn ngủ, dường như toàn bộ thế giới độ trở nên tốt đẹp. Hắn lại như thế nào bỏ được, phá hư này tốt đẹp. Phượng Thúc Thúc, làm ơn. Hoàng Ngan Miểu khẩn cầu nói. Nếu là Tiểu Thủy Nhi thỉnh cầu, như vậy ta nhất định làm được. Tiểu Thủy Nhi như cũng là đã từng Tiểu Thủy Nhi, bất quá nàng lại thử đi thay đổi. Từ trước đến nay không đến đạt một tòa thành trì ngủ 3 ngày Hoàng Ngan Miểu, lúc này đây thật sự chỉ ngủ 1 ngày. Phượng Thúc Thúc, ta không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp đi tìm Tàn Nguyệt thành thành chủ đi. Hảo! 9 đại thành kiến trúc cấu thành đều là cực kỳ tương tự, thành chủ phủ ở vào thành trì nhất trung tâm, bọn họ thực dễ dàng liền tìm tới rồi thành chủ phủ nơi. Chính là, này thành chủ phủ, lại có chút kỳ quái. Cửa thành còn có thủ vệ, chính là này thành chủ phủ, thế nhưng liền một cái thủ vệ đều không có. Ca, đại môn chậm rãi mở ra, bên trong đen nhánh một mảnh, chỉ có điểm điểm huyết quang lưu chuyển, quả thực so quỷ vật còn muốn dọa người. Hoang Ngan Miểu lẩm bẩm, nay Tàn Nguyệt thành chủ có tật xấu a. Hảo hảo một cái thành chủ phủ, thế nhưng làm cho cùng nhà ma giống nhau. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đem kia Tàn Nguyệt thành chủ ném ra tới. Nơi này như vậy đáng sợ, ngươi liền so mà vào đi. Hoang Ngan Miểu lắc lắc đầu nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hay sao? Sấm nhà ma mà thôi, đi thôi. Phượng Tê Đồng kéo chặt Hoàng Ngan Miểu, nơi này phi thường quỷ dị, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Chứ bỏ Tàn Nguyệt chiếu xuống tới huyết quang, này vừa làm thành chủ phủ bên trong không có một chút quang mang. Hô hô hô, thường thường xuất hiện một ít quỷ dị thanh âm, nhát gan người chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ bị dọa trái tim trô vấn đề. Điểm cái hội đèn lồng chết ta. Hoàng Ngan Miểu lẩm bẩm. Từ khoe miệng trong không gian lấy ra tới không ít đại viên dạ Minh Châu, thực mau con đường phía trước liền sáng lên tới. Liền cá nhân đều không có, không biết như thế nào tìm cái kia cái gì thành chủ. Hoàng Ngan Miểu nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên một cái màu trắng thân ảnh, phiêu a phiêu, tới gần bọn họ. Hoàng Ngan Miểu ngẩn ra. Văn đại nhân, nguyên lai là các ngươi. Các ngươi so thành chủ đoán trước bên trong, muốn sớm tới 2 ngày. Văn đại nhân có chút kinh ngạc nói. Hoàng Ngan Miểu khỏe miệng run rẩy, xem ra đối phương đối nàng còn có chút hiểu biết. Ta hiện tại liền ai sớm đến, mang ta đi thấy các ngươi ra thành chủ đi. Thành chủ đại nhân vô pháp phân phó, ta là không có tư cách tự tiện hành động. Nếu như vậy đâu? Ngươi dám không dám? Một đạo màu lam quang mang hiện lên, hỗn độn thí thiên kiếm đã thêm tái cái này văn đại nhân trên cổ. Đỏ như máu quang mang chiếu xạ ở màu lam thân kiếm phía trên. Làm nó có vẻ càng thêm túc sát. Chính là trước mắt người này, lại một chút đều không sợ hãi. Liền tính ngươi giết ta, ta cũng sẽ không làm. Văn đại nhân trước sau như một kiên trì. Hoàng Ngan Miểu trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Đừng cho ta vô nghĩa, bổn tiểu thư thật sự không nghĩ lãng phí thời gian. Như vậy, ngươi giết ta đi. Hoàng Ngan Miểu cảm thấy thực vô lực, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cũ kỹ như vậy không sợ chết người. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trước mắt người này thật sự như là cái cương thi giống nhau, đối mặt tử vong, không có một chút cảm giác. Tòa thành này quái, người càng quái. Hoàng Ngan Miểu thu hồi hỗn độn thí thiên kiếm, sau đó nói, Tàn Nguyệt thành chủ, trốn mê tàng ta không hiếm lạ chơi. Bổn tiểu thư có việc muốn tìm ngươi, ở nói liền lăn ra đây. Không lăn ra đây, ta liền hủy đi ngươi cái này phá phủ đệ. chung quanh các loại phong ấn nguyên tố, tại đây một khắc bạo động lên. Nếu là nàng thật sự nổi giận, nóng nảy, chính là sự tình gì đều làm được. Một cái thân ảnh màu đỏ, chấm gì gì phiêu lại đây. Vô vọng cùng ta nói ngươi cái này tiểu nha đầu thực lười, không nghĩ tới lại là như vậy nóng nổi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn qua đi, dáng người không tồi, phát chất không tồi, chính là gương mặt kia. Tàn Nguyệt thành chủ nửa khuôn mặt, có một vòng đỏ như máu Tàn Nguyệt. Mặt khác nửa khuôn mặt, tinh xảo ngó, chính là chỉnh thể vừa thấy, thật sự có chút không mỹ quan. Thật là đáng tiếc, nếu là kia nửa khuôn mặt là hảo hảo, như vậy này Tàn Nguyệt thành chủ, thật là một cái mỹ nhân. Nguyên lai là vô vọng tên kia thông chi ngươi. Âm thầm khống chế vô chi giới 9 đại thành trì trung 8 tòa thành trì ngươi đã đến rồi, ta đương nhiên phải hảo hảo hiểu biết mới được. Hắn nói không sai, lúc này vô chi giới 9 đại thành trì, 8 tòa thành trì không sai biệt lắm đều ở trong khống chế. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu biết ta hành động, như vậy Tàn Nguyệt thành chủ, ngươi cảm thấy như thế nào đâu? Ngươi phải làm sự tình, ta có thể đáp ứng ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, liền đơn giản như vậy giải quyết. Ân. Liền đơn giản như vậy mà thôi. Tàn Nguyệt thành chủ gật đầu nói. Đàm phán so tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi, Tàn Nguyệt hỏi, nếu tới, muốn hay không ở ta phủ đệ chủ hạ. Phượng Tê Đồng nói, vẫn là tính, chúng ta đã đính hảo khách điếm, có tin tức ngươi phái người cho chúng ta biết là được. Chủ như vậy địa phương, hắn sợ Tiểu Thủy Nhi chủ có bóng ma tâm lý. Một khi đã như vậy, van, tiễn khách đi. Nay tuyệt đối là đàm phán thuận lợi nhất một lần, chính là Hoàng Ngàn Miểu Tông cảm giác được kia Tàn Nguyệt thành chủ trên người lộ ra quỷ dị. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi, tìm được rồi ngươi muốn tìm đồ vật lúc sau, chạy nhanh rời đi nơi này, không cần cùng người kia có tiếp xúc. Tòa thành trì này, đều trải rộng tử vong chi khí, chỉ sợ. Nơi này không có một cái người sống. Hoàng Ngàn Miểu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nơi này người, toàn bộ đều là một ít hoạt thi. Khó trách cái kia văn đại nhân không sợ chết ta. Cảm tình nhân ra sớm đã chết. Hoàng Ngàn Miểu vớt cằm nói, hơn nữa ta hoài nghi, Tàn Nguyệt thành chủ trên mặt kia một đạo dấu vết, là bởi vì bị hạ phong ấn thuật. Vừa rồi ánh sáng quá mờ ta không có thấy rõ ràng, hiện tại nhớ tới, chỉ sợ cũng đúng rồi. Một đạo rất mạnh phong ấn thuật. Đột nhiên cảm giác được gâm trầm trầm, Hoàng Ngàn Miểu chui vào Phượng Tê Đồng trong lòng ngực, ấm áp thân hình xua tan chung quanh ấm lãnh. Tiểu Thủy Nhi, chỉ cần ta ở các ngươi bên người, vô luận thứ gì, ta đều sẽ không cho phép bọn họ thương tổn ngươi mảy may. Chương 40 nấu nước, rút mau. Đối với Tàn Nguyệt thành chủ làm việc hiệu suất, Hoàng Ngàn Miểu tỏ vẻ phi thường không hài lòng. Nàng trực tiếp cùng Phượng Tê Đồng giết đến thành chủ phủ bên trong, nay thành chủ phủ như cũ là như vậy âm trầm, bất quá như cũ là lần thứ hai tới, Hoàng Ngàn Miểu hiển nhiên bình tĩnh không ít. Ngươi muốn kéo dài tới khi nào đi? Hoàng Ngàn Miểu nhìn chằm chằm Tàn Nguyệt trên mặt kia huyết nguyệt nói. Ngươi thực nóng nội. Hắn lông mày hơi hơi hướng lên trên trọn. Ta chỉ là không nghĩ lãng phí ngủ thời gian, bổ tiểu thư giấc ngủ thời gian thực chân quý. Như vậy, ngươi ở ta Tàn Nguyệt thành ngủ chờ, không lâu được rồi. Các ngươi Tàn Nguyệt thành không khí cùng hoàn cảnh cũng không phải là một cái ngủ hảo địa phương. Kia thật là ta không phải. Tàn Nguyệt thành sâu kín nói. Ngươi muốn tìm đồ vật. Ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm được, như vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu. Cởi bỏ ngươi phong ấn sao? Hoàng Ngàn Miểu đối Tàn Nguyệt cái kia phong ấn, bắt đầu rất cảm thấy hứng thú. Tàn Nguyệt lắc lắc đầu nói, không phải, chờ ngươi bắt được ngươi muốn đổ vật lúc sau, cùng ta một trận chiến. Ngươi muốn chiến, ta tới bồi ngươi, nhà ta Tiểu Thủy Nhi nhưng không có không bồi ngươi. Phượng Tê Đồng nhìn phía Tàn Nguyệt nói, ngươi không phải phong ấn sư. Cho nên ta đối với ngươi, nhưng không có một chút hứng thú. Phượng Nhị gia bị ghét bỏ, ta có phải hay không phong ấn sư quan trọng sao? Chỉ cần ta cũng đủ cường, không phải hảo. Ta lựa chọn, chính là hắn. Tàn Nguyệt thành chủ duỗi tay, chỉ hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu. Ngươi yêu cầu này, không khỏi thật quá đáng một chút đi. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói. Quá mức sao? Không cảm thấy. Đương nhiên quá mức, đối phó một cái bị phong ấn người. Ta cảm thấy ta quá khi dễ người. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Yên tâm, ta phong ấn, sẽ cởi bỏ. Tàn Nguyệt cứng đờ trên mặt, xả ra một cái rất nhỏ độ cung. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, nếu là gia hỏa này phong ấn giải khai, chỉ sợ có chút phiền phức a. Vô luận ngươi có đáp ứng hay không, kia một hồi chiến đấu, ngươi cũng là không thể tránh được. Như vậy, ngươi có thể thử xem. Phượng Tê Đồng cũng nổi giận, có hắn ở, Tàn Nguyệt muốn tìm Tiểu Thủy Nhi chiến đấu, quả thực là nằm mơ. Nếu ngươi có như vậy quái dị ý tưởng, như vậy liền nhanh lên tìm được ta muốn đồ vật đi. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Tự nhiên. Tiểu Thủy Nhi, chúng ta đi. Phượng Tê Đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu rời đi này thành chủ phủ. Đương Hoàng Ngàn Miểu rời khỏi sau, liền cảm giác được một đôi âm trầm đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng, làm nàng có một loại thật không tốt dự cảm. Tàn Nguyệt nếu nói, như vậy liền nhất định có thể làm được. Liền tính cuối cùng cùng hắn đánh một hồi cũng không có gì quan hệ, đợi khi tìm được thủy tinh ánh cuối cùng một khối mảnh nhỏ nàng phong ấn tẩy bỏ, thực lực biến cường, còn sẽ sợ nàng Tàn Nguyệt sao? Lại đợi một ngày, Văn Tiên Sinh tới gõ Hoàng Ngàn Miểu môn. Hai vị, đi theo ta. Tìm được rồi thủy tinh ánh mảnh nhỏ sao? Hoàng Ngàn Miểu đuổi theo hỏi. Chính là vị này Văn Tiên Sinh lại cái gì đều không có nói, an tĩnh ở phía trước dẫn đường. Bọn họ đi phương hướng, cùng thành chủ phủ hoàn toàn tương phản. Văn Tiên Sinh, ngươi dùng đến như vậy an tĩnh sao? Tốt xấu nói một lời a. Chính là vị này thành chủ phủ đại quản gia, lại như là một cái người cầm giống nhau, vô luận Hoàng Ngàn Miểu nói cái gì, hắn đều không trả lời. Phượng Tê Đồng nhíu mày nói, Tiểu Thủy Nhi, muốn hay không chúng ta trở về, tổng cảm giác người này có vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu dừng bước chân nói, ân, chúng ta trở về. Nếu hắn cái gì đều không nói, giả thân giả quỷ, chúng ta cũng không hầu hạ. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng tính toán dẹp đường hồi phủ, Văn Tiên Sinh cuối cùng là ngừng lại. Thành chủ đại nhân nói, ngươi nếu muốn tìm được kia đồ vật nói, cần thiết theo ta đi một chuyến. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta liền tin các ngươi thành chủ một hồi đi. Tàn Nguyệt ngoài thành, một mảnh hoang vu, nơi nơi đều là đỏ như máu đá vụn. Hoàng Ngàn Miểu bước chân di động tới, phát hiện dưới chân này đó đá vụn, cũng không phải thiên nhiên hình thành. Mà là có người cố ý bãi thành như vậy, đây là một cái phong ấn trận. Nàng hỏi, các ngươi thành chủ là có ý tứ gì? Cái này phía dưới có cái phong ấn trận, ngươi có thể cởi bỏ, tự nhiên biết chúng ta thành chủ đại nhân, là có ý tứ gì? Văn đại nhân bình tĩnh nói, thiên kia trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, tổng cảm giác tên kia không có hảo tâm. Nếu tới, như vậy liền thử xem. Nàng rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì, yêu cầu dùng như vậy huyền diệu phong ấn trận phong ấn. Bất quá nàng xác định, này phía dưới phong ấn tuyệt đối không có khả năng sẽ là thủy tinh ánh. Chu tước, ra tới. Trên mặt đất là nhìn không ra cái gì sơ hở. Hoàng Ngàn Miểu làm Chu Tức mang theo nó bay đến trời cao bên trong. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu nghe được một cái rầu rĩ thanh âm. Chết nữ nhân, ta cũng là ngươi khế ước thú được không? Ngươi sẽ không liền biết Chu Tức đi. Ta trước kia nô dịch ngươi thời điểm, ngươi không phải thực không vui sao? Hiện tại làm sao vậy? Ngươi như vậy, làm bản thân thú thực không có mặt mũi. Mặt mũi là thứ gì? Ngươi có kia ngoạn ý sao? Ngươi... Thanh Long hơi kém tức giận đến hộc máu, Chu Tước thật cẩn thận nói, chủ nhân, bởi vì chủ nhân đem hắn cấp quên đi, Thanh Long ca ca vẫn luôn thực mất mát, thực thương tâm, chủ nhân, kỳ thật kỵ Thanh Long ca ca cũng không tồi. Thanh Long mặt có chút xanh lẻ, ngươi cho ta im miệng. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, lãnh cung nhật tử không dễ chịu đi. Thanh Long âm thầm nói thầm, nữ nhân này cuối cùng có điểm lương chi. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu tiếp theo câu nói, như vậy tiếp tục lạnh. Thanh Long cơ hồ phải bị nàng cấp tức giận đến hộc máu. Ta ngủ say, ta tu luyện, ngươi về sau liền tính là kêu ta, ta cũng không ra. Quần ẩu thời điểm vẫn là dùng được với ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, sau đó lại nói, phế vật lợi dụng cũng muốn dùng a. Hoàng Ngàn Miểu, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Thanh Long đều phải khí điên rồi. Cựu bảo bọn họ thương hại nhìn Thanh Long, thanh linh này vĩnh viễn đều hấp thu không đến giáo huấn, cùng chủ nhân đều. Không phải tìm ngược sao. Hoàng Ngàn Miểu bay đến không trung, nhìn này bị đá vụn cấu thành phong ấn trận, thấp giọng nói, vẫn là một cái đại gia hòa đâu. Cái này Tàn Nguyệt thành bí mật, cũng không ít. Tiểu Thủy Nhi Phượng Tê Đồng nhìn phía không trung Hoàng Ngàn Miểu, chờ đợi Hoàng Ngàn Miểu sai xử. Cái kia cương thi mặt đâu? Hoàng Ngàn Miểu vừa thấy, thế nhưng phát hiện Văn Tiên Sinh không thấy. Không ổn. Phi thường không ổn a. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Phượng Thúc Thúc. Ngươi nhanh lên rời đi này, đó có màu đỏ đá vụn địa phương. Ta đi không chung bồi ngươi. Không cần, ngươi ở này đó đá vụn ở ngoài, một khi có dị biến, vội vàng động thủ. Mà ta ở không trung không chế cái này phong ấn trận. Nếu Tiểu Thủy Nhi đều nói như vậy ta liền đỉnh Tiểu Thủy Nhi. Màu tím thân ảnh sẽ qua, tới cái này đá vụn phong ấn trận bên cạnh khu vực. Hoàng Ngàn Miểu nhìn lướt qua, Phượng Tê Đồng bên kia không có bất luận cái gì phong ấn dao động, đã xác định là an toàn. Như vậy kế tiếp, liền muốn bắt đầu cởi bỏ phong ấn. Cái này phong ấn trận, này đây màu đỏ cục đá vì dẫn. Như vậy, ba ba bá, Hoàng Ngàn Miểu không gian bên trong, bay ra tới vô số linh thú nội hạch. Này đó nội hạch, huyền phù ở không trung, thành trận. Qua đi. Hoàng Ngàn Miểu làm chu tước, tới này đó dọn xong nội hạch trung tâm không trung phía trên. Từng đạo phong ấn nguyên tố, nắm lấy một ít linh thú nội hạch liên hệ ở bên nhau. Toàn bộ không gian phong ấn nguyên tố, làm chung quanh không khí đều ngưng kết ở. Phượng Tê Đồng nhìn đứng ở xích hồng sắc chu tước trên người thiếu nữ, tàn nguyện thành âm u, che giấu không được nàng lóa mắt. Hắn vẫn luôn cho rằng, phong ấn sư đều là một ít phê khổng hướng lên trời người bảo thủ. Chính là lại không có nghĩ đến có như vậy một cái nghịch thiên thiên tài, trưởng phong ấn, nghịch trời cao. Sở hữu lực lượng, toàn bộ đều tập trung tới rồi một cái điểm, Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi nổ ra một chữ. Phá. Với anh, một tiếng vang lớn, trên mặt đất hỏa hồng sắc hòn đá toàn bộ đều bay ra tới. Tiểu Thủy Nhi. Phượng Tê Đồng kinh hãi, tuy rằng kia một ít tiểu hòn đá lực sát thương không phải rất lớn, bất quá hắn vẫn là có điểm lo lắng. Không gian phong ấn, đủ để ngăn cản này một ít hòn đá. Nàng nói, Đặng Thúc Thúc, ngươi trước tiên ở phía dưới, kế tiếp còn sẽ có đại sự phát sinh. Quả nhiên, đương Hoàng Ngàn Miểu nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên toàn bộ mặt đất đều ở kịch liệt run rẩy. Phun, một tiếng vang lớn. Che trời lấp đất khủng bố hơi thở truyền tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, Chu Tước, chúng ta nhanh lên đi. Vô số màu đen cánh chim theo gió cuốn lên, một đôi đen nhánh mắt to hiện lên lánh khốc quan mang. Bá, một tiếng, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu cùng Chu Tước. Thật nhanh tốc độ, liền tính là tứ đại thần thú Chu Tước tốc độ. Phượng Tê Đồng kinh hãi, hắn thân hình chợt lóe chuẩn bị đi cứu Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu ở tránh né không kịp thời điểm, nhìn về phía trước mắt này một cái quái vật khổng lồ. Đây là một con đen nhánh con ưng khổng lồ, giống như ám dạ trung vương giả giống nhau lanh khốc. Không nghĩ tới cái này mặt, thế nhưng phong ấn như vậy một cái đại gia hỏa. Nó tốc độ thực mau, trốn không xong nói, như vậy cũng chỉ có thể chính diện đòn đánh. Hoàng Ngàn Miểu rảo phá chính mình ngón tay, quắc, huyết chi phong ấn. Hắc ưng đột nhiên cảm giác được một loại đến từ chính Hoàng Ngàn Miểu huyết mạch huy áp, nó tốc độ trở nên thong thả không ít. Mà Phượng Tê Đồng cũng ngây ngẩn cả người, hảo cường huyết mạch hơi thở. Phượng Hoàng nhất tộc còn có cái nào chủng tộc, có như vậy bưu hãn tưởng huyết mạch. Tiểu Thủy Nhi thiên phú rất lợi hại, lại không có nghĩ đến huyết mạch thế nhưng cũng lợi hại đến loại tình trạng này. Hoàng Ngàn Miểu dùng huyết chi phong ấn không chế được Hắc ưng, cấp Phượng Tê Đồng tranh thủ thời gian, Phượng Tê Đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Lo lắng hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi không sao chứ? Hoàng Ngàn Miểu nói, Phùng Thúc Thúc, cẩn thận. Một trận phá không thanh âm truyền đến, Hắc ưng lại một lần công tới. Phượng Tê Đồng thật là nổi giận, màu tím đen ngọn lửa nên diện chặn Hắc ưng công kích. Phanh, tối sầm một tím lưỡng đạo thanh âm giao chiến lên. Hoàng Ngàn Miểu nói, đại gia hỏa, ta chính là giải khai ngươi phong ấn, dùng đến như vậy hung ác sao? Còn không phải ngươi. Nếu không phải ngươi ta như thế nào sẽ bị phong ấn tại cái này phá địa phương? Hắc ưng vô cùng phẫn nộ đến. Ta tuy rằng là phong ấn sư, chính là bị phong ấn cùng ta có nửa mao tiền quan hệ a. Hoàng Ngàn Miểu cũng nổi giận. Đối phó như vậy một con không biết tốt xấu tiểu ưng, Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị dùng đặc biệt chiến lược. Thanh Long, lan ra đây. Cửu Bảo, Bát Bảo, Thất Bảo, Sáu Bảo, Cửu Cửu, Ma Lang, Cốt Vương. Cho ta thượng. Quần ẩu ẩu chết nó. Là chín chỉ thú thú quần ẩu mà thượng, tuy rằng Hắc ưng thí luyện thực không tồi, chính là rốt cuộc bị phong ấn như vậy nhiều năm, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Bị như vậy khủng bố quần ẩu, nó thiếu chút nữa bị khí hôn mê bất tỉnh. Hùng chi bên cạnh còn có một cái hùng hổ Phượng Tê Đồng. Phanh phanh phanh. Cuối cùng Hắc thắng, quả bất địch chúng, thua thảm hề hề. Lúc này, một cái màu trắng thân ảnh phiêu ra tới. Kỳ thật ngươi nếu ra tay nói, có thể càng mau giải quyết. Hoàng Ngàn Miểu nói, vừa rồi bổn tiểu thư có nguy hiểm thời điểm, ngươi chính là chạy so với ai khác còn muốn khoảng, hiện tại nguy cơ giải trừ, ngươi thế nhưng còn có lá gan ra tới. Ngươi sẽ không sợ, ta giết ngươi sao? Văn tiên sinh như cũ không sợ chết, trên mặt không có một chút biểu tình. Đối với người như vậy Hoàng Ngàn Miểu thật sự không nghĩ lãng phí thời gian, mà là đi hướng trước nhìn về phía kia một con chật vật tiểu ưng. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Chu Tước, nấu nước. Thanh Long, rút mau. Vì cái gì muốn ta rút mau? Thanh Long nổi giận, này một con hắc ưng mau nhiều như vậy, này rút mau nhiệm vụ như thế nào rơi xuống trên đầu của hắn tới. Chủ nhân mệnh lệnh, ngươi cũng dám không nghe, có loại ngươi đến lúc đó đừng ăn a. Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói. Thanh Long cuối cùng bị hàng phục. Trọng thương hộp máu hắc ưng có chút bí mật nhìn về phía bọn họ, nấu nước, rút mau, ăn. Bọn họ đây là muốn làm gì? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Phượng Thúc Thúc, này chỉ hắc ảnh thịt chất thoạt nhìn thực không tồi bộ dáng, hương vị cũng không tồi. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi ánh mắt thực độc đáo, Tiểu Thủy Nhi vì hiểu rõ khai nó phong ấn phí không ít công phu, là nên hảo hảo điền no để xuống bụng tử. Nghe thế phiên lời nói, Văn Tiên Sinh cũng ngây dại. Như vậy một con lợi hại thần thú, bọn họ tính toán ăn. Hắc ưng cuối cùng minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hai mắt phun hỏa nói, các ngươi thế nhưng muốn ăn ta. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói, Tiểu ưng A, ngươi phản ứng cũng quá trì độ đi. Hiện tại mới biết được. Hắc ưng thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Ta chính là thần thú A. Thần thú. Các ngươi cũng dám ăn thần thú, các ngươi còn có phải hay không người A. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Hắc ưng chân tướng, nơi này thật sự không có một cái thuần chủng nhân loại A. Đừng tưởng rằng là thần thú liền ghê gớm, nơi này toàn bộ đều là. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng Thanh Long bọn họ nói. Cho nên, ha ha thần thú không có gì. Chủ nhân, thủy mau thiêu hảo. Chu Tước thực ngoan ngoan nói. Thanh Long, động thủ, rút mau. Bọn họ tới thật sự. Hắc ưng quát, các ngươi dám. Không có ta chuyện không dám làm, Thanh Long. Ngươi cỏ tới cỏ lui làm gì? Liên ở Hoàng Ngàn Miểu thật sự muốn động thủ thời điểm, Văn Tiên Sinh đã đi tới nói, các ngươi hiện tại còn không thể giết nó. Nó còn hữu dụng. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá này một con hắc ưng gật gật đầu nói, ân, ta biết nó hữu dụng a. Hắc ưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó cuối cùng không cần bị ăn luôn. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu nói, nó đương nhiên là có dùng a. Ta còn chờ ăn nó thì đâu. Hắc ưng trực tiếp tức giận đến hộp máu. Cuối cùng nó vô lực nói, các ngươi nếu muốn đi kêu huyết nguyệt phía trên, như vậy cũng đừng giết ta, toàn bộ vô chi giới thần thú, chỉ có ta có thể phi được với đi. Hoàng Ngàn Miểu ngước mắt nhìn về phía tàn nguyệt thành trên không huyết nguyệt, nói, ngươi cho rằng ta là thường Nga A. Hướng về buôn nguyệt sao? Hắc ưng không biết thường Nga là thần thánh phương nào, sau đó nói, ngươi cởi bỏ ta phong ấn, còn không phải là vì đi kia trên mặt trăng sao? Không phải. Vậy ngươi cởi bỏ ta phong ấn làm gì? Ăn no không có chuyện gì a. Nếu là không có cởi bỏ phong ấn, nó như cũ có thể hảo hảo ngủ. Này không đồng nhất cởi bỏ phong ấn, nó thế nhưng muốn gặp phải bị ăn luôn nguy hiểm. Đường đường ưng vương nếu cứ như vậy bị người nướng ăn, trưng ăn, nấu ăn nói, tuyệt đối sẽ bị nó tộc nhân cấp cười chết. Lúc này, Văn Tiên Sinh rốt cuộc mở miệng. Thành chủ đại nhân nói, là yêu cầu nó. Đi huyết nguyệt phía trên. Nga. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá trước mắt này một đầu hắc ưng. Nếu tàn nguyệt muốn bảo ngươi, ta liền không giết ngươi. Không được. Ngươi nếu muốn ta đưa ngươi đi huyết nguyệt nói, ngươi đến cùng ta ký kết khế ước, bất quá. Bất quá ta cho dù chết, cũng sẽ không mang ngươi đi lên. Hắc ưng cũng học thông minh, liền tính nó ngoan ngoãn đem bọn họ đưa tới huyết nguyệt phía trên, chờ bọn họ lên rồi. Không chừng liền đem nó cấp nướng. Những nhân loại này cùng nàng khế ước thú, quá hung tàn. Nó hiện tại phải hảo hảo bảo hộ chính mình, người khác lực lượng không đáng tin cậy, chỉ có 7 tháng đáng tin hoa. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá hắn nói, ngươi đây là muốn cùng ta khế ước. Là, ngươi có cái gì tốt? Ta có thể đi huyết nguyệt. Liên như vậy một chút, ngươi cho rằng cũng đủ sao? Ta tốc độ cũng mau, so ngươi kia một con hồng điểu tốc độ mau tránh. Nếu ngươi nói ngươi thì ta ngon. Ta còn sẽ cảm thấy hứng thú một chút. Hắc ưng mồ hôi lạnh ròng ròng, mang theo khóc nước nở nói, N rốt cuộc muốn thế nào a? Chính mình đường đường một thế hệ ưng vương, tốc độ chi vương, tài chính cổ bị ghét bỏ. Hoàng Ngàn Miểu nói, bất quá ta đối ám huyết nguyệt là thật sự có chút tò mò, cho nên liền khế ước ngươi đi. Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị động thủ, Hắc Ưng liền hô, "Đình, ta muốn linh hồn khế ước." Nếu là ký kết chính là chủ tớ khế ước, nàng một cái mệnh lệnh liền có thể trực tiếp làm nó chết. Hoàng Ngan Miểu nói, "Ngươi hiện tại là tù nhân, ngươi cho rằng ngươi còn có đàm phán tư cách sao?" Hắc Ưng cảm giác được không ổn a. Chính mình đưa ra ký kết khế ước chuyện như vậy, đó là đem chính mình vương hố chôn. Nó vừa rồi chỉ nghĩ linh hồn khế ước, chủ hòa khế ước thú tánh mạng tương liên, sẽ làm cái này tiểu nha đầu giết không được nó. Lại không có nghĩ đến còn có một loại khế ước, là tuyệt đối nô dịch chủ tớ khế ước ca. Lúc này Hắc Ưng muốn chết tâm đều có. Hoàng Ngan Miểu cười nói, khế ước bắt đầu đi. Sớm một chút xong việc sớm một chút trở về tìm Tàn Nguyện tính sổ, tên kia tính toán làm cái gì. Nếu là làm ta làm vô dụng công, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Khế ước hoàn thành, Hắc Ưng trực tiếp choáng váng. Ngươi, Hoàng Ngan Miểu như là không có xương cốt giống nhau dựa vào Phượng Tê Đồng trên người. Tiểu Hắc, ngươi cái gì ngươi a? Lan trở về khế ước không gian, ta nhìn đến ngươi có chút chướng mắt đâu. Tiểu Hắc, chính mình khi nào có cái như vậy tên, Hắc Ưng khỏe miệng run rẩy. Chính là đối mặt chính mình chủ nhân hung tàn, nó cũng không dám phản bác cái gì, vẫn là hồi không gian áp áp kinh đi. Phượng Tê Đồng ôm lấy Hoàng Ngan Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, chúng ta đi tìm Tàn Nguyện thành chủ tính sổ. Hoàng Ngan Miểu nhắm mắt lại, lười biếng nói, ân. Chương 41 thành công lên mặt trăng. Hoàng Ngan Miểu cùng Phượng Tê Đồng dùng nhanh nhất tốc độ về tới Tàn Nguyện thành mới thành chủ phủ bên trong. Phanh, không chút khách khi đem hắn thư phòng đại môn đá văng. Chính là Tàn Nguyệt cũng không ở hắn thư phòng bên trong. Cái kia, thành chủ đại nhân, thời gian này hẳn là đang tám, muốn hay không ta cấp hai vị dẫn đường. Hỏi tiên sinh giống như ưu linh giống nhau từ bọn họ phía sau xông ra. Hoàng Ngan Miểu nói, mặc kệ hắn ở dám cái gì, ta đều phải đem hắn cho ta bắt được tới. Hoàng Ngan Miểu muốn chọc giận thế rào rạt lao ra đi, chính là lại bị tay mắt lanh lẹ Phượng Tê Đồng cấp kéo lại. Ta cùng Tiểu Thủy Nhi ở chỗ này chờ hắn. Tên kia đang tắm, Tiểu Thủy Nhi hiện tại đi chẳng phải là làm nam nhân kia chiếm tiện nghi. Phượng thúc thúc. Tiểu Thủy Nhi muốn xem, chờ hạ chúng ta trở về ta làm người tùy tiện xem. Ngậy. Hoàng Ngan Miểu ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời vô ngữ ngôn đối. Theo sau nghĩ nghĩ, cười nói, Phượng thúc thúc, chính là ngươi nói Nga. Đến lúc đó cũng không nên đổi ý. Đương nhiên. Hai người không kiêng nể gì ở thành chủ đại nhân thư phòng bên trong ve vãn đánh yêu, làm hỏi đại nhân đều có chút oán nghiệm. Hai người kia có thể không cần như vậy không thấy ngoại. Đợi trong chốc lát, Tàn Nguyệt rốt cuộc tới. Như tơ lụa giống nhau mặc phát chưa khô, nhìn dáng vẻ thật sự như là mới ra tam tới. Hoàng Ngan Miểu mở miệng hỏi, Tàn Nguyệt, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích, bổn tiểu thư hiện tại tâm tình phi thường không mỹ lệ. Tàn Nguyệt nói, ngươi hẳn là giải khai Ưng Vương phong ấn, hơn nữa thuần phục nó sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ thật, Tàn Nguyệt nhìn phía Hoàng Ngan Miểu, ta đã sớm biết, ngươi muốn tìm đồ vật ở nơi nào, bất quá nơi đó lại không phải muốn đi là có thể đi. Ở đâu? Hắn nhìn phía không trung kia một vòng huyết nguyệt, nói, ngươi muốn tìm đồ vật, liền ở kia huyết nguyệt phía trên. Ở trên mặt trăng. Hoàng Ngan Miểu vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Hắc, lan ra đây cho ta. Tưởng tượng đến Tiểu Hắc khi nói nàng có thể bay đến trên mặt trăng đi, Hoàng Ngan Miểu liền đem nó cấp triệu hoán ra tới. Cho ta đến kia mặt trên đi. Hoàng Ngan Miểu mảnh khảnh ngón tay, chỉ vào kia một vòng huyết nguyệt. Chủ nhân, hiện tại. Hiện tại, ta không thể đi lên A. Mặt trên. Ngươi không thể đi lên, vậy ngươi không ta. Huyết nguyệt tuy rằng thoạt nhìn ly ta Tàn Nguyệt thành rất gần, kỳ thật lại chỉ là ở một cái khác không gian, mỗi 99 năm. Cái kia không gian mới có thể xuất hiện một cái khe. Lúc ấy ngươi mới có thể làm Ưng Vương mang người qua đi. 99 năm, ngươi đây là chơi ta sao? Hoàng Ngan Miểu nổi giận, nếu là Tuyệt Thành nói 3 năm chi kỳ là thật sự, như vậy. 99 năm, nàng nhưng chờ không được. Tàn Nguyệt nói, các ngươi Vân Khởi tương đối hảo, còn có 3 ngày thời gian, đó là kia một ngày. Cho nên ngươi chỉ cần ngươi chờ 3 ngày. Hiện tại, ta không thể qua đi sao? Mạnh mẽ mở ra cái kia không gian thì tốt rồi. Phượng Tê Đồng hỏi. Nếu các ngươi muốn thử xem, như vậy có thể đi. 3 ngày thời gian, đối với trước kia nàng tới nói giống như chính là vừa cảm giác chuyện quá khứ. Chính là hiện tại, cũng không thể như vậy lãng phí thời gian. Hoàng Ngan Miểu nói, Tiểu Hắc, cho ta bay đến huyết nguyệt đi lên. Chủ nhân, cái kia không gian mở không ra, nếu không chờ một chút. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, rốt cuộc là ngươi là chủ nhân vẫn là ta là chủ nhân a? Tiểu Hắc hoàn toàn không nói, ngoan ngoãn mang theo Hoàng Ngàn Miểu bọn họ rời đi, chạy về phía huyết nguyệt. Văn Tiên Sinh hỏi, thành chủ đại nhân, khiến cho bọn họ như vậy qua đi sao? Hiện tại tới gần huyết nguyệt, chính là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Bọn họ muốn chịu khổ một chút có, khiến cho bọn họ chịu đi thôi. Tàn Nguyệt Đạm Mạc nói. Đương càng ngày càng tới gần huyết nguyệt lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác chung quanh huyết khí càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa kia đỏ như máu quan mang, thập phần kích phát người sát ý. Tiểu Hắc cùng Phượng Tê Đồng trên người huyết khí càng ngày càng nặng. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy không ổn, nói, không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác này huyết ánh trăng mang đối chính mình ảnh hưởng là chính mình càng nhỏ, mà đối Phượng Thúc Thúc ảnh hưởng là lớn nhất. Chỉ sợ là giết chóc càng nhiều, liền ảnh hưởng càng sâu. Nàng tuy rằng từ sinh ra đến bây giờ đã có 1.000 năm, bất quá 99% thời gian đang ngủ, trở thành phế thải mới lại làm 13 năm, căn bản là không có giết qua người nào. Cho nên, mà Phượng Tê Đồng, thân là Phượng Hoàng nhất tộc đệ nhị cường giả, chinh chiến tứ phương, giết chóc tất nhiên là không thể thiếu. Hoàng Ngàn Miểu không gian phong ấn, có thể ngăn cản được trụ công kích, chính là lại ngăn không được này quang mang. Huyết quang đối Phượng Tê Đồng ảnh hưởng là càng ngày càng thâm. Mà Tiểu Hắc, nàng có khế ước ở, còn có thể khống chế nó không phát cuồng. Chính là Phượng Tê Đồng. Sát sát sát. Phượng Tê Đồng một đôi màu tím đen con ngươi đều lộ ra huyết quang. Hắn giống như lại về tới lúc trước, kia vì bảo hộ Phượng Hoàng nhất tộc chiến trường phía trên. Kia một thân sát khí, làm Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy toàn thân đều lạnh băng. Hoàng Ngàn Miểu hô, Phượng Thúc Thúc, ngươi thanh tỉnh một chút. Huyết nguyệt đối Phượng Tê Đồng ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hoàng Ngàn Miểu nói, căn bản là đối Phượng Tê Đồng một chút tác dụng đều không có. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống, huyết nguyệt đối người có như vậy ảnh hưởng, chỉ sợ Tàn Nguyệt rất rõ ràng. Chính là tên kia thế nhưng cái gì đều không có nói. Hoàng Ngàn Miểu hạ lệnh nói, Tiểu Hắc, trở về. Lần sau thượng huyết nguyệt, nhất định phải bắt lấy Tàn Nguyệt kia tư cùng nhau thượng. A, màu tím đen ngọn lửa từ Phượng Tê Đồng thân thể bên trong giết ra tới, cái này Tiểu Hắc bi kịch. Bi thương một đại rúm mau bị thiêu không có. Không gian phong ấn. Cũng ít nhiều Hoàng Ngàn Miểu tay mắt lanh lẹ vội vàng bảo vệ nó, bằng không hắn trực tiếp biến thành một con trọc mau ưng vương, mà bọn họ chỉ sợ muốn trực tiếp ngã xuống. Thần Hoàng Chi người gây nên hỏa hoạn động hộ chủ, cùng kia tím diệm âm thầm phân cao thấp. Hoàng Ngàn Miểu cắn chặt răng, cần thiết hướng biện pháp làm Phong Thúc Thúc bình tĩnh lại mới được. Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng quyết định, dùng phi thường phương pháp. Xé. Cho cũ trọng thi, trực tiếp áp dụng nào đó thủ đoạn. Tiểu Hắc vội vàng bưng kín đôi mắt nói, chủ nhân, ta còn là đại thần A. Ngươi làm như vậy thật sự hảo sao. Nếu không đổi cái địa phương, đổi ngươi cái đầu. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy Phượng Tê Đồng, ngăn chặn Phượng Tê Đồng ngôi, tím diễm trực tiếp thu liễm lên. Mà Phượng Tê Đồng đắm chìm ở mặt khác một loại vi diệu cảm giác bên trong, cái gì đánh đánh giết giết, bị vứt chi sau đầu. Biện pháp này, quyết đoán được không a? Hai người tận tình ôm hôn, mà Tiểu Hắc rốt cuộc cũng thoát đi kia huyết nguyệt ảnh hưởng phạm vi, về tới Tàn Nguyệt Thành. Phượng Tê Đồng nồng đậm lông mi chớp động, nói, Tiểu Thủy Nhi như thế nào không tiến hành bước tiếp theo đâu. Khu khu khu. Nhìn trước mắt cái này khuôn mặt tuấn tú nóng bỏng, yêu mị vô cùng đại mỹ nhân, Hoàng Ngàn Miểu cũng cảm giác chính mình chịu không nổi. Phượng Thúc Thúc, ngươi như vậy dụ hoặc ta thật sự hảo sao? Không có gì không tốt. Nếu có thể thật sự dụ hoặc đến Tiểu Thủy Nhi, vậy càng tốt. Phượng Tê Đồng cười quyến rũ. Tính, vẫn là đi trước tìm Tàn Nguyệt tên kia tính sổ đi. Phượng Tê Đồng ôm lấy nàng, lần này ít nhiều Tiểu Thủy Nhi, bằng không ta chỉ sợ cũng muốn mất khống chế. Hi hi hi. Ta nhưng không nghĩ Phượng Thúc Thúc biến thành sát nhân ma, như vậy nhưng không hảo phát gục a. Kỳ thật, vô luận ta biến thành bộ dáng gì, Tiểu Thủy Nhi muốn phát gục ta, ta đều sẽ không cự tuyệt. Hai người nói nói, lại về tới thành chủ phủ bên trong. Tàn Nguyệt. Hoàng Ngàn Miểu gầm lên giận dữ, toàn bộ Tàn Nguyệt thành như là chứ hỏa giống nhau. Bổn tiểu thư tính tình nhưng thật không tốt. Ta đã nói rồi, 3 ngày sau đi tốt nhất, bởi vì 3 ngày lúc sau kia huyết khí ảnh hưởng là yếu nhất. 3 ngày lúc sau, ngươi bồi ta đi. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt hắn nói. Ngươi không đi, ta đáp ứng chuyện của ngươi, liền không tính. Hoàng Ngàn Miểu buông lời này. lôi kéo Phượng Tê Đồng nói, Phượng Thúc Thúc, lan lộn lâu như vậy, ta cũng mệt nhọc. Trở về ngủ đi. Ân, ta có thể cấp Tiểu Thủy Nhi xem ta tắm gội Nga. Xem ngươi tắm gội có ý tứ gì, ta muốn cùng Phượng Thúc Thúc ngươi tẩy huyền ương tắm. Tuân mệnh, có mỹ nhân tại bên người, liền tính tâm tình một khắc trước không xong, Hoàng Ngàn Miểu kế tiếp vẫn là đặc biệt vui vẻ. Văn Tiên Sinh cùng Tàn Nguyệt nhìn bọn họ rời đi, hai mặt nhìn nhau. Cái này nữ lưu manh, thật là nàng trong miệng người kia sao? Tàn Nguyệt đều có chút mê mang. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần đại nhân hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể giải thoát rồi. Ba ngày thời gian quá thực mau, ngủ một giấc đều đi qua. Hoàng Ngàn Miểu ngẩng đầu nhìn về phía treo ở Tàn Nguyệt thành trên không kia một vòng huyết nguyệt, nó giống như biến viên không ít. Chẳng những biến viên, hơn nữa toàn bộ huyết nguyệt thành huyết khí, tựa hồ yếu đi không ít. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, chúng ta đi thôi. Đi tìm Tàn Nguyệt. Ân. Đương Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đi thành chủ phủ thời điểm, Tàn Nguyệt đã chuẩn bị tốt. Các ngươi tới, như vậy liền đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu nói, hảo. Nàng lại một lần làm Tiểu Hắc ra tới, Tiểu Hắc lúc này đây ngoan ngoãn mang theo bọn họ là người kia, hướng tới huyết nguyệt bay qua đi. Cho dù ngày này, huyết ánh trăng mang huyết khí hơi chút yếu đi một chút, bất quá cũng không phải không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Phượng Tê Đồng có thượng một lần giáo huấn, lúc này đây đối huyết nguyệt chống cự năng lực phải mạnh hơn không ít. Mà Hoàng Ngàn Miểu, lúc này đây thật là hoàn toàn ảnh hưởng không đến. Tàn Nguyệt đều có chút kinh ngạc, gần là tới một lần, bọn họ là có thể chống đỡ huyết khí, nói loại tình trạng này. Gần, gần. Một vòng như máu một nửa trăng tròn, ở bọn họ trước mặt nhanh chóng mở rộng. Rốt cuộc muốn tới A. Tiểu Hắc trong lúc nhất thời đắc ý, dùng nhanh nhất tốc độ vọt qua đi, kết quả. Bi kịch. Phanh. Ta đầu. Tiểu Hắc nghiêng đầu kêu thảm thiết lên. Lúc này, Tàn Nguyệt mở miệng nói. Huyết nguyệt ở một cái khác không gian, duy nhất cái khe không ở nơi này, ngươi hướng không đi vào. Liên tính tìm được cái khe, cũng cần thiết làm ngươi mượn chủ nhân mở ra mới được. Mã hậu pháo. Tiểu Hắc tức giận đến hộc máu. Hoàng Ngàn Miểu nói, Tàn Nguyệt, cái khe ở đâu? Ngươi có thể dẫn đường. Bằng ngươi linh hồn lực, hẳn là thực dễ dàng tìm được mới đúng vậy. Ta chỉ đáp ứng đi theo ngươi lại đây, nhưng không có đáp ứng giúp ngươi tìm tới nơi này cái khe. Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt nhìn hắn, cái này Tàn Nguyệt, thật sự hảo chán ghét. Hoàng Ngàn Miểu cũng lười đến cùng hắn lãng phí thời gian, sau đó linh hồn lực ở chung quanh lan tràn mở ra. Mâu Thủy Lam con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng, tìm được rồi. Bên này, dựa theo Hoàng Ngàn Miểu chấp sự, Tiểu Hắc rốt cuộc tìm được rồi địa phương. Cái gọi là cái khe, chỉ là một cái rất nhỏ cái khe mà thôi, yêu cầu hoa đại công phu mở ra. Tàn Nguyệt. Tuyệt đối không phải một cái người tốt. Ngươi chậm rãi mở ra, ta đi trở về. Chính là muốn chạy, không có cửa đâu. Phượng Tê Đồng đã chặn hắn đường đi. Nếu tới, như vậy liền trước đường đi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, Phượng Thúc Thúc cùng nàng vẫn là rất có ăn ý. Nàng thật sự xem Tàn Nguyệt đã khó chịu thật lâu. Phượng Thúc Thúc, coi chừng hắn, đừng làm cho hắn chạy. Ta tới mở ra này cùng không gian. Nếu không ta tới. Hắn đôi không gian hiểu được lực, cũng không so Tiểu Thủy Nhi kém. Ngươi vẫn là coi chừng hắn đi. Rốt cuộc ta xem không được. Chỉ là một cái tiểu không gian mà thôi, muốn mở ra không khó. Hoàng Ngàn Miểu nói vừa mới rơi xuống, nàng đã động thủ. Như dòng nước giống nhau phong vấn trận, ở cái này chỗ hổng lan tràn xem ra, ngưng kết thành từng mảnh màu thủy lam đá thủy tinh. Phá. Một chữ rơi xuống, đột nhiên truyền ra phanh, một tiếng. Trước mắt cái này không gian, bị Hoàng Ngàn Miểu mở ra. Tàn Nguyệt khỏe miệng hơi hơi gợi lên, không nghĩ tới nàng tốc độ, so với ta tưởng tượng bên trong muốn mau a. Mang theo hắn, đi vào. Hoàng Ngàn Miểu nói. Hoàng Ngàn Miểu lên mặt trăng thành công, này một cái huyết nguyệt, toàn bộ đều là đỏ như máu nham thạch. Hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu phát hiện, này một ít nham thạch vốn dĩ nhan sắc dường như không phải đỏ như máu, mà là sinh sôi bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Tàn Nguyệt, cái này huyết nguyệt, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tàn Nguyệt nói, ta cũng không biết, ở ta đương Tàn Nguyệt thành chủ phía trước, cái này huyết nguyệt liền đã tồn tại. Như vậy, thần vật ở nơi nào? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ta chỉ là biết ở chỗ này mà thôi, đến nỗi mặt khác, muốn dựa ngươi tìm. Hoàng Ngàn Miểu thật sự tưởng ở hắn trên mặt hung hăng giẫm mấy đá, gia hỏa này như thế nào có thể tránh cửu bảo còn muốn hô a? Đối. Cửu bảo. Hoàng Ngàn Miểu đem cửu bảo cấp kéo ra tới thử xem. Nhìn cửu bảo cái đuôi bãi a bãi, đôi mắt chuyển a chuyển. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đừng ở chỗ này cho ta bán manh, tìm được rồi không có. Chủ nhân, ta cảm giác được thủy tinh ánh đại nhân hơi thở, thật sự ở chỗ này. Cửu bảo ngoan ngoan nói. Ta liền nói, ta không có lừa ngươi đi. Ta có thể đi rồi sao? Lúc này, Tàn Nguyệt mở miệng nói. Muốn hiện tại rời đi, ngươi nằm mơ đi. Đột nhiên, một trận tanh gió thổi tới. Hoàng Ngàn Miểu trước mắt không gian một trận vặn mèo. Tiếp theo vô số huyết người từ trong đất sông ra, này đó huyết người, nhưng lớn lên không thế nào đẹp. Có lầm hay không, nơi này không có khả năng là thủy tinh ánh đại địa phương. Chứ bỏ thượng một lần bấy dập, thủy tinh ánh mảnh nhỏ nơi địa phương đều là phi thường hoàn mỹ thư thái. Tuyệt đối sẽ không giống này một vòng huyết nguyệt thượng như vậy đáng sợ, khủng bố. Có lẽ, không phải nàng tự nguyện đâu. Tàn Nguyệt này một câu vô tâm nói, làm Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người. Đối, không phải tự nguyện. Phượng Tê Đồng nói, tiểu Thủy Nhi, nơi này liền giao cho ta đi. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem Tàn Nguyệt cấp đẩy đi ra ngoài, ngươi tới nơi này, cũng muốn khởi điểm dưới tác dụng thứ ngươi quá, bọn người kia liền giao cho ngươi. Hoàng Ngàn Miểu này dùng một chút lực thái thái tàn nhẫn, Tàn Nguyệt muốn bước ra đều đã không còn kịp rồi. Thật quá đáng. Ta liền kêu quá mức sao. Ngươi đã làm quá mức sự tình còn thiếu sao. Hảo hảo hưởng thụ đi. Phượng Thúc Thúc, chúng ta đi. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng đã rời đi, Cửu Bảo ở phía trước dẫn đường. Chặn đường huyết người cũng không ít, bất quá Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng ra tay, ở nháy mắt liền rửa sạch sạch sẽ. Dọc theo đường đi vọt qua đi. Hoàng Ngàn Miểu thấy được một cái màu thủy lam còn sáng. Cựu bảo nói, chủ nhân, thủy tinh ánh đại nhân, liền ở bên trong. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu nói, ân, chúng ta vào đi thôi. Lúc này đây, Hoàng Ngàn Miểu đi vào. Chính là Phượng Tê Đồng lại vào không được. Rõ ràng thượng một lần Phượng Thúc Thúc đều đi vào, bên người nàng người, thủy tinh ánh chỉ bài trừ một cái mà thôi. Phía trước vô số huyết người đã giết lại đây. Đối với Phượng Tê Đồng Hoàng Ngàn Miểu phi thường lo lắng, bất quá Phượng Tê Đồng lại an ủi nói, tiểu Thủy Nhi, tuy rằng thượng một lần ngươi trợ giúp ta ngăn chặn kia sát khí. Bất quá áp chế đi xuống cũng không phải biện pháp, hảo hảo chém giết một hồi mới là tốt nhất thuốc hay. Không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ thủ tại chỗ này. Chờ ngươi ra tới, vô luận địch nhân có bao nhiêu. Kia một trương Mỹ diễm vô song trên mặt, tràn ra sáng lạn tươi cười. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi cẩn thận, ta sẽ mau chóng ra tới. Chờ Hoàng Ngàn Miểu biến mất lúc sau, Phượng Tê Đồng trên mặt tươi cười biến mất. Tiếp theo, đó là hắn hành trình bắt đầu. Một hồi lấy giết chóc là chủ đề điệu nhảy xoay tròn, tại đây huyết nguyệt phía trên, tận tình suy diễn. Huyết nguyệt phía trên không khí vần đục, tràn ngập mùi máu tươi. Mà nơi này thanh triệt làm Hoàng Ngàn Miểu trên người mỗi một tế bào đều cảm thấy thoải mái, cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Cửu bảo cần cù chăm chỉ ở phía trước dẫn đường. Phi lưu mà xuống thác nước phía trên, xuất hiện một cái đỏ như máu thay đổi dần chín sắc thái hồng, một quả tinh màu lam mảnh nhỏ, xuất hiện ở kia mảnh nhỏ chi tiền. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi hơi hơi một ngừng, đem nàng thân thể bên trong đệ tứ cánh cánh hoa cấp đem ra. Nhẹ giọng nói, thủy tinh ánh, lại đây đi. Ta chính là có rất nhiều lời nói, muốn cùng ngươi nói. Kia một khối tinh màu lam mảnh nhỏ, ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung. Cuối cùng một mảnh mảnh nhỏ quý vị, bổ thượng kia một cái chỗ trống, đệ tứ cánh cánh hoa, đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Tiểu Thủy Nhi, rõ ràng này một mảnh cánh hoa đã hoàn chỉnh, chính là thủy tinh ánh lại không có hiện thân. Thủy tinh ánh, ngươi vẫn là không thể ra tới sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Nếu Tiểu Thủy Nhi, thật sự muốn gặp ta nói, dùng ngươi huyết, đem ta gọi xuất hiện đi. Hoàng Ngàn Miểu không hề do dự cắt qua chính mình ngón tay, một giọt huyết tích tới rồi kia cánh hoa chân thành. Một đạo màu lam quang mang bao vây lấy Hoàng Ngàn Miểu cùng thủy tinh ánh mảnh nhỏ cùng Hoàng Ngàn Miểu, vô số phong ấn trận từ Hoàng Ngàn Miểu tản ra. Có không ít phong ấn trận quang mang biến mất, tiêu tán, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác chính mình trên người giam cầm thiếu không ít. Mà thực lực, ở cấp tốc tiêu thăng. Tôn thần cao giai, tôn thần đỉnh. Chỉ cần vừa vỡ khai vị diện này đi thứ 5 giới phượng chi giới, nàng là có thể tiến thêm một bước nhẹ nhàng thăng cấp. Bất quá. Thủy tinh ánh, xuất hiện đi. lúc trước là nghĩ tìm đủ cho nên mảnh nhỏ nhẹ nhàng thăng cấp, như vậy nàng liền có thể lười biếng. Chính là, hiện giờ còn có càng thêm chuyện quan trọng. Một cái mờ ảo lam phát nữ tử, xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Nàng tướng mạo, như cũ là như vậy hư ảo, nhìn không tới này chân thật. Lúc này duy nhất chân thật, đó là kia một đôi ôn nhu mà lại bao dung màu thủy lam con ngươi. Nàng cười nói, tiểu thủy nhi, ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, chính là ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề, cho nên ngươi nhất định phải tưởng hảo nga. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, thủy tinh ánh, liền không thể nhiều mấy cái sao. Ta chính là cực cực khổ khổ mới tìm tề cho nên mảnh nhỏ. Chỉ có thể một cái, ngươi biết đến quá nhiều, chỉ có thể làm ngươi càng thêm phiền não mà thôi. Cấp tiểu thủy nhi mang đến phiền não, chuyện như vậy, ta nhưng không muốn làm. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói, một cái liền một cái đi. Chương 42 hố cha đại lễ. Tiểu thủy nhi hỏi đi. Thủy tinh ánh ôn nhu nói. Hoàng Ngàn Miểu mày nhíu lại, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Có người nói cho ta, nếu 3 năm trong vòng, không có làm ngươi phục hồi như cũ, như vậy ngươi liền sẽ hồn phi phách tán. Hoàng Ngàn Miểu nói, ở chỗ này tạm dừng xuống dưới, nhìn phía kia một đôi ôn nhu thủy mắt. Ta muốn biết, này có phải hay không thật sự. Ta muốn nghe tuyệt đối lời nói thật, không thể có bất luận cái gì giấu giếm. Thủy tinh ánh, ngươi cần thiết làm được. Hoàng Ngàn Miểu ngữ khí thực nghiêm túc, làm thủy tinh ánh thực bất đắc dĩ. Cuối cùng nàng thấp giọng nói, tiểu thủy nhi, là thật sự. Hoàng Ngàn Miểu nỉ non. Là thật vậy chăng? Ta đã biết. Nàng giơ tay, chuẩn bị đem đệ tứ cánh cánh hoa cấp thu hồi tới. Thủy tinh ánh vội vàng nói, tiểu thủy nhi, ta không nghĩ ngươi có bất luận cái gì áp lực, cũng không nghĩ ngươi có bất luận cái gì gánh nặng. 3 năm nội có thể phục hồi như cũ, như vậy là ta vận khí, nếu là không có phục hồi như cũ, đó là vận mệnh của ta. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói, thủy tinh ánh, vận mệnh vật như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Kia như thủy tinh giống nhau con ngươi dường như ngưng kết ở giống nhau, ngơ ngẩn nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu. Vô luận về sau phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, tiểu thủy nhi. Ta là vì, bảo hộ ngươi mà tồn tại. Thân ảnh của nàng, biến mất ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Mà đệ tứ cánh cánh hoa đã về tới thân thể của nàng bên trong. Thực lực tăng lên, đệ tứ cánh cánh hoa cũng tìm đủ. Rời đi nơi này, liền đi phượng chi giới, làm khí phách lao cha toàn lực tìm kiếm thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu từ này một chỗ không gian đi ra ngoài, phượng tê đồng lông tóc chưa tổn hại đứng ở không gian ở ngoài, chờ nàng. Tiểu thủy nhi, đã trở lại. Phượng tê đồng cười nói. Mỹ diễm dung nhan, tại đây huyết nguyệt quang mang trùng, có vẻ yêu dã mà lại bắt mắt. Hoàng Ngàn Miểu nói, phượng thúc thúc, ta muốn đi điên trì giới, ngươi đi sao? Phượng tê đồng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mới một lát sau, tiểu thủy nhi là sẽ lý liền tăng lên tới tôn thần đỉnh. Tiểu thủy nhi đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Quản nó là phượng chi giới vẫn là địa ngục. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo phượng tê đồng, chuẩn bị rời đi. Ngươi giống như quên mất cùng ta ước định. Lúc này, một đạo nhưng phá lực lượng truyền tới. Một cái màu đen thân ảnh nháy mắt môi tuyến ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Trên mặt hắn kia một đạo đỏ như máu trăng tròn. Nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Mà hắn hơi thở, càng ngày càng khủng bố. Hắn dưới chân, có vô số huyết thi hài cốt. Trước mắt người, liền giống như một đầu thị huyết mánh thú, vừa mới chạy ra nhà giam, chờ mong một hồi huyết tinh giết chóc. Tàn nguyệt. Kia huyết nguyệt hình dạng phong ấn xóa lúc sau, trước mắt người này kia một khuôn mặt trứng lớn lên thật sự thực không tồi. Bất quá đối mặt trước mắt cái này huyết khí bạo trướng nguy hiểm người, Hoàng Ngàn Miểu nhưng không có xem mỹ nhân tâm tình. Ta bị phong ấn như vậy nhiều năm, rốt cuộc giải thoát rồi. Tàn Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mà sung sướng tươi cười. Ta rất tò mò, ngươi phong ấn, rốt cuộc lại như thế nào cởi bỏ. Trên thế giới này có thể phong ấn ta không nhiều lắm, cựu trọng thủy tinh ánh liên không hổ là truyền thuyết bên trong thần vật. Gần là một khối mảnh nhỏ, thế nhưng phong ấn ta như vậy nhiều năm. Nguyên lai là thủy tinh ánh làm A. Làm xinh đẹp. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Thủy tinh ánh phong ấn hắn, nàng hiện giờ thu hồi thủy tinh ánh mảnh nhỏ, hắn phong ấn hoàn toàn giải khai. Tàn Nguyệt mặt, lúc này lược có vẻ dữ tợn. Ngươi, ta làm ngươi giúp ta tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ, kỳ thật ngươi đã sớm biết nàng ở đâu. Ta bắt được mảnh nhỏ giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, đại gia đôi bên cùng có lợi, cho nên lúc trước cái kia yêu cầu, ta nhưng không đáp ứng. Ta phải đi, đừng luyến tiếc ta. 36 kế, đi vì thượng. Lúc này Tàn Nguyệt phi thường nguy hiểm, cùng hắn đánh chính mình không phải tìm ngược sao. Tuy rằng trên người phong ấn lại giải khai không ít, bất quá nàng tuyệt đối sẽ không tự đại tự phụ. Hoang Ngan Miểu phải đi, Tàn Nguyệt sao có thể làm nàng rời đi. Đáp ứng chuyện của ta, nhất định phải làm được, muốn đi, không có cửa đâu. Ta nói, ta đánh với ngươi. Phượng Tê Đồng chắn Hoang Ngan Miểu trước mặt nói. Lúc này Tàn Nguyệt rất cường đại, Tiểu Thủy Nhi cùng hắn đánh, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, Tàn Nguyệt mỉa mai cười nói, ngươi liền cùng ta một trận chiến quyết tâm cùng dũng khí đều không có, còn muốn tìm Tề Chí Tôn bảo hộ thần khí cửu trọng thủy tinh ánh liên sở hữu mảnh nhỏ. Liên tính là làm mộng tưởng hão huyền, cũng không có khả năng. Phượng Tê Đồng hai trong mắt mạo lửa giận, người này hiển nhiên là ở kích thích Tiểu Thủy Nhi. Hoang Ngan Miểu màu thủy làm con ngươi lạnh lùng, bất đắc dĩ nói, có thể hay không không cần như vậy khinh bỉ bổn tiểu thư a. Ta chỉ là lười đến đánh với ngươi, chính ngươi hảo tưởng quá phong phú, thế nhưng não bổ nhiều như vậy. Tàn Nguyệt khỏe miệng run rẩy, sau đó nói, ngươi muốn biến cường sao? Muốn biến cường liền đánh với ta một hồi, nếu ngươi thắng, ta đưa ngươi một phần có thể nhanh chóng biến cường lễ vật. Cựu trọng giới cao thủ nhiều như mây, cứu ngươi như vậy một chút thực lực, 3 năm, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được loại nào nông nỗi. Hơn nữa, ngươi không đánh bại ta, ra không được. Cái này huyết nguyệt, là ta lĩnh vực. Quả nhiên, Hoang Ngan Miểu phát hiện chung quanh bị phong bế, nàng bất đắc dĩ nói, xem ở ngươi đối ta lì lợm la liếm phân thượng, ta liền cùng ngươi một trận chiến, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đi. Nghe xong Hoang Ngan Miểu nói, Phượng Tê Đồng sắc mặt có chút không tốt. Tiểu Thủy Nhi, đừng đáp ứng hắn. Hoang Ngan Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc, không có việc gì làm. Ta cũng muốn nhìn xem, thực lực của ta tăng lên nhiều ít. Phượng Tê Đồng mày nhíu lại, lo lắng chút nào không giảm. Hoang Ngan Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, chờ hạ ta chiến đấu, vô luận cỡ nào mạo hiểm, ngươi đều không thể ra tay Nga. Phượng Tê Đồng dùng trầm mặc đến trả lời Hoang Ngan Miểu. Đối mặt như thế kiên trì Phượng Tê Đồng, Hoang Ngan Miểu chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Phượng Thúc Thúc, nếu ngươi đáp ứng ta nói, ta liền đáp ứng ngươi cầu hôn thế nào? Dù sao là đáp ứng cầu hôn, lại không phải đáp ứng kết hôn. Dù sao Phượng Thúc Thúc đều là nàng người, đáp ứng cầu hôn cũng không có gì. Hoang Ngan Miểu nghĩ như vậy. Hoang Ngan Miểu lời này hoàn toàn là nói đến Phượng Tê Đồng tâm khảm đi a. Cầu hôn, Tiểu Thủy Nhi rốt cuộc chịu đáp ứng hắn cầu hôn. Hắn cầu hôn nhiều như vậy thứ đều lấy thất bại mà chấm dứt, hiện giờ cuối cùng nhìn đến quang minh. Chính là Phượng Tê Đồng trong thân thể, lúc này lại hai cái tiểu nhân ở giao chiến. Cuối cùng màu hồng phấn tiểu nhân thắng lợi, Tiểu Thủy Nhi, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta có thể làm được tình trạng gì, ta cũng không biết. Đáp ứng là một chuyện, làm được lại là mặt khác một chuyện. Bởi vì hắn thật sự bảo đảm không được, đương nhìn đến Tiểu Thủy Nhi trọng thương thời điểm, hắn có thể hay không làm ra mất đi lý trí sự tình tới. Phượng Thúc Thúc cứ yên tâm đi. Hoang Ngan Miểu nói xong, liền bay tới không trung. Nàng nhìn về phía Tàn Nguyệt nói, bắt đầu đi. Tốc chiến tốc thắng, ta còn tưởng nhanh lên đi Phượng Chi giới tìm ta khí phách cha đâu. Phượng Tê Đồng cũng tưởng, tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Hắn cũng muốn nhanh lên mang theo Tiểu Thủy Nhi đi tìm nhạc phụ, đem bọn họ hai người hôn sự cấp định ra tới. Còn, màu đen thân ảnh chợt lóe, vô số huyết sắc dây đằng nhằm phía Hoang Ngan Miểu. Hoang Ngan Miểu cũng không phải ăn chay, Thủy Chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hỗn độn thí thiên kiếm một chỗ. Vô số đạo bóng kiếm sen kẽ ở dòng nước bên trong sắc bén quét ngang qua đi. Ầm ầm ầm, huyết nguyệt phía trên bị oanh ra vô số điều khe danh một. Như vậy lực sát thương làm Hoang Ngan Miểu đều kinh sợ, thực lực tăng lên thực không tồi bộ dáng. Phượng Tê Đồng cảm giác, lúc này Tiểu Thủy Nhi tuy rằng chỉ là tôn thần đỉnh, chính là lực sát thương tạo nghệ vượt qua tôn thần đỉnh. Hoang Ngan Miểu công kích phi thường bưu hãn, chính là Tàn Nguyệt thực lực cũng không thể dùng bình thường tới cân nhắc. Ở Hoang Ngan Miểu hợp tác công kích hạ, hắn cũng chỉ là bị cắt đứt mấy cây tóc mà thôi. Tàn Nguyệt khỏe miệng hơi hơi gợi lên, thực lực của ngươi tăng lên không ít, không có làm ta thất vọng à. Ngươi nhất định phải thắng ta nói, ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. Hoang Ngan Miểu tổng cảm giác Tàn Nguyệt trong miệng này đại lễ không giống như là cái gì thứ tốt, đón nhận hắn công kích. Kỳ thật ta một chút đều không hiếm lạ ngươi lễ vật, ta nhất tưởng chính là trận này nhàm chán chiến đấu, nhanh lên kết thúc. thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta diệt, huyết chi luân hồi. Ở hoàng ngàn miểu song hỉ phong ấn thuật oanh quá khứ lúc sau, một đạo đỏ như máu quang mang hiện lên. Hoàng ngàn miểu song trọng phong ấn thuật thế nhưng quay trở lại, công kích hoàng ngàn miểu. Tiểu Thủy Nhi, cẩn thận. Tàn nguyệt kia quỷ dị chiêu số, làm Phượng Tê Đồng vô cùng lo lắng. Hoàng ngàn miểu quát, thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn. Cho ta nghịch. Lưỡng đạo song hệ phong ấn vừa ra, chặn kia bị nghịch chuyển trở về phong ấn thuật. Phanh, một tiếng vang lớn, tam trọng chồng lên nhằm phía Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt chuẩn bị cho cũ trọng thi, chính là lúc này, vô số đạo trăng tròn hiện lên. Bạch Cung Ngọc đã ra tay, Bạch Cung Ngọc cám sát, đánh vỡ Tàn Nguyệt kế hoạch. Phong chi phong ấn, phong ảnh trói. Lúc này Tàn Nguyệt chung quanh phòng, hình thành một cái nhà giam, giam cầm ở hắn hành động. Tam trọng chồng lên nước lửa hai hệ phong ấn thuật đã nên diện giết lại đây, ầm ầm ầm, huyết nguyệt thượng màu đỏ cục đá bay loạn. Như vậy khủng bố công kích, liền tính là hắn cũng sẽ trọng thương, Phượng Tê Đồng nhìn qua đi. Cái này Tàn Nguyệt, hẳn là đã chết đi. Chính là đương cho bụi tan đi lúc sau, Tàn Nguyệt lại như cũ đứng ở nơi đó. Chỉ là sợi tóc cùng quần áo có vẻ có chút hỗn độn mà thôi. Ngươi so với ta tưởng tượng bên trong muốn mưu hãn, chính là muốn đánh bại ta, nhưng không có đơn giản như vậy. Hoàng ngàn miểu sắc mặt trầm xuống. Ngươi nha chính là thuộc tiểu cường sao. Lại là như vậy đánh đều đánh không chết. Hoàng ngàn miểu thật sự táo bạo, dẫn theo hỗn độn thí thiên kiếm, giết qua đi. Ầm ầm ầm. Một lam tối sầm lưỡng đạo thân ảnh ở không trung đánh tối bụi. Bất quá theo chiến cuộc càng ngày càng thâm nhập, vốn dĩ lo lắng Phượng Tê Đồng lại không có vừa rồi như vậy lo lắng. Hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười, hắn thật là xem thường Tiểu Thủy Nhi a. Nhất định phải nhanh lên đem Tiểu Thủy Nhi bắt cóc đi gặp đại ca. Hắn muốn đại ca hắn tìm được rồi một cái cỡ nào ưu tú nữ hải. Hoàng ngàn miểu muốn tốc chiến tốc thắng ý tưởng bị ngoan cường Tàn Nguyệt cấp phá hư, cái này làm cho hoàng ngàn miểu hơi kém bạo tẩu. Ngươi đủ chưa a? Phong chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, thủy chi phong ấn, cho ta phá. Trước mắt đỏ như máu sương mù, bị hoàng ngàn miểu phong ấn thuật cấp tách ra. Hoàng ngàn miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tìm được rồi. Lôi chi phong ấn, lôi hàng. Ầm ầm ầm. Chính là đương ngân long từ không trung rơi xuống thời điểm, Tàn Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở hoàng ngàn miểu phía sau. Một phen đỏ như máu trường kiếm, hướng về hoàng ngàn miểu giữa lưng đâm tới. Cái này tình hình, đem Phượng Tê Đồng dọa trái tim đều nhảy ra ngoài. Chẳng qua đương kia một phen kiếm muốn đụng tới hoàng ngàn miểu thời điểm, hoàng ngàn miểu trước người không gian vặn vẹo một chút, hoàng ngàn miểu trực tiếp biến mất ở Tàn Nguyệt trước mặt. Hi hi hi. Ta ở chỗ này đâu? Thử một lần bốn liền oanh đi. Thủy chi phong ấn. Hỏa chi phong ấn. Phong chi phong ấn. Lôi chi phong ấn. Oanh, cho ta hung hăng oanh. Đáng sợ lực lượng thổi quét mà đến, Tàn Nguyệt sắc mặt đại biến. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Bốn liên kích từ bốn phương tám hướng giết lại đây, trốn cũng vô pháp trốn. Càng thêm làm hắn hỏng mất chính là, hoàng ngàn miểu lúc này ở hắn trên không, đem bốn nguyên tố nặng ngưng kết ở cùng nhau. Tiếp tục anh. Bốn loại phong ấn nguyên tố hôn tạp ở cùng nhau, kia lực lượng chồng lên vô số lần, như vậy anh xuống dưới. Tàn Nguyệt là hoàn toàn bi kịch. A, Tàn Nguyệt hét thảm một tiếng lúc sau, đó là liên tiếp kêu thảm thiết. Chờ đến hắn chung quanh phong ấn nguyên tố toàn bộ đều tản ra lúc sau, hắn rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Hoàng ngàn miểu vô vô tay nói, Phượng thúc thúc, đem ra hỏa này thu phục, chúng ta rời đi đi. Phượng Tê Đồng gật gật đầu. Ân. Tiểu Thủy Nhi, chúng ta đi Phượng Chi Giới. Từ từ lúc này, Tàn Nguyệt từ kia một cái hố sâu bên trong bỏ ra tới. Cái này huyết nguyệt phong ấn còn không có cởi bỏ, các ngươi hiện tại nhưng ra không được. Hoàng ngàn miểu nói, hỗn đản, ngươi như thế nào còn khó hiểu a? Ta cũng tưởng giải, chính là ta bị ngươi thương thành như vậy, có thể giải sao? Thân bị trọng thương, trên người xương cốt đều không có mấy cây là tốt. Toàn thân lực lượng bị tiêu hao không còn một mảnh. Hoàng ngàn miểu nói, thương thế phong ấn. Tiếp theo mấy bình đan dược ném hướng về phía Tàn Nguyệt, nhanh lên ăn đan dược, nhanh lên khôi phục. Tàn Nguyệt nhưng không có cùng hoàng ngàn miểu khách khí, như là nhà giàu mới nổi giống nhau một lọ nuốt đan dược. Ăn xong lúc sau, hoàng ngàn mạc ngạo cảm giác được trên người hắn lực lượng ở điên cuồng khôi phục. Nàng thầm nghĩ, gia hỏa này khôi phục tốc độ, mau thái quá. Nếu khôi phục, như vậy liền nhanh lên mở ra nơi này phong ấn. làm ta rời đi. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Tàn Nguyệt đột nhiên nói, ta giống như quên mất một việc, ta nói nếu ngươi thắng ta, ta liền đưa ngươi một phần lễ vật. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, ngươi lễ vật, ta mới không hiếm lạ, đừng cho ta nhiều lời. Nếu ngươi muốn nhanh lên tìm đủ thủy tinh ánh mảnh nhỏ, không cho nàng hồn phi phách tán nói, liền tới đây lấy ta tặng cho ngươi lễ vật Nga. Ta cũng không tin, ngươi có như vậy năng lực. Nếu là hắn cái loại này đồ vật, liền sẽ không bị nàng đánh hoa rơi nước chảy. Bất quá bởi vì lòng hiếu kỳ cho phép, Hoàng Ngàn Miểu vẫn là đi qua. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu tới gần hắn thời điểm, hắn đột nhiên bóp nát một cái màu đen viên cầu, ta cười nói, ngươi phải hảo hảo, hưởng thụ ta tặng cho ngươi lễ vật đi. Hoàng Ngàn Miểu dưới chân, xuất hiện một cái hắc động, trực tiếp đem Hoàng Ngàn Miểu cấp cắn nuốt đi vào, liền tính là Hoàng Ngàn Miểu giải phong không gian, cũng trốn không thoát đi. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt phun hỏa, Tàn Nguyệt, ngươi thế nhưng ám toán ta. Ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoàng Ngàn Miểu thanh âm còn ở, chính là nàng đã biến mất. Phượng Tê Đồng lúc này như là một con bạo tẩu hung thú giống nhau giết đến Tàn Nguyệt trước mặt, lạnh băng nói, ngươi đem Tiểu Thủy Nhi đưa đến chạy đi đâu. Tàn Nguyệt khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Cũng không phải cái gì đặc biệt địa phương, chỉ là kiểu U Ma Ngục mà thôi. Chương 43 Tân Quy Củ. Kiểu U Ma Ngục, như vậy địa phương, liền tính là Phượng Tê Đồng nghe được. Tâm cũng đột nhiên run lên. Tiểu Thủy Nhi tới rồi loại địa phương kia, hậu quả không dám tưởng tượng. Người đáng chết. Màu tím đen ngọn lửa, ở toàn bộ huyết nguyệt phía trên lan tràn mở ra. Tàn Nguyệt thành không trung này một vòng đặc thù ánh trăng, từ đỏ như màu biến thành màu tím đen. Vốn dĩ lạnh băng Tàn Nguyệt thành, đột nhiên như là một cái đại lò luyện giống nhau. Như là muốn thiêu cháy giống nhau. Màu tím thân ảnh chợt lóe, Phượng Tê Đồng đã hung ác đối Tàn Nguyệt ra tay. Tàn Nguyệt vội vàng né tránh, nói, ngươi cho ta bình tĩnh một chút, cái kia tiểu nha đầu đi cửu U Ma vực, đối nàng cũng là có chỗ lợi. Ngươi cho rằng nàng không nghĩ đi, ta có thể đem nàng đưa đến như vậy địa phương sao? Ngươi cũng quá để mắt ta đi. Nghe xong Tàn Nguyệt nói, Phượng Tê Đồng động tác chậm không ít. Ngươi lời này, là có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, ngươi đừng nói cho ta người không hiểu. Tàn Nguyệt nhướng mày nói. Tàn Nguyệt chậm rãi nói. Nàng muốn biến cường. Nàng thiên phú, tiềm lực, ngươi cũng thấy rồi không phải sao. Chính là muốn trở thành cường giả, nàng còn khuyết thiếu giống nhau rất quan trọng đồ vật. Phượng Tê Đồng nắm tay gắt gao che lại, muốn trở thành một cái đại sát tứ phương cường giả, quan có tiềm lực cùng thiên phú là không đủ. Còn cần đếm không hết thực chiến kinh nghiệm, giết chóc. Một cái cường giả lộ, là bị máu tươi cấp dẫn dắt ra tới. Chính là như vậy một cái lộ. Phượng Tê Đồng căn bản là không đành lòng Tiểu Thủy Nhi đi lên đi. Có người không nghĩ đối nàng như vậy tàn nhẫn, vì thế ta liền thành dê thế tội, kỳ thật ta thực oan uổng. Các ngươi toàn bộ đều là người xấu, vì này một bước, ta bị phong ấn tại nơi này lâu như vậy. Tàn Nguyệt cũng thực ủy khuất. Nhiều năm như vậy oán nghiệm, hắn nơi nào còn sẽ cho Hoàng Ngàn Miểu muốn sắc mặt xem, cho nên ở không ngừng âm Hoàng Ngàn Miểu. Phượng Tê Đồng bình tĩnh lại, méo Tàn Nguyệt cổ áo nói. Ngươi có thể đưa Tiểu Thủy Nhi đi cửu U Ma Ngục, như vậy đem ta cũng đưa đi xuống. Này một cái lộ, nếu Tiểu Thủy Nhi kiên trì phải đi nói, như vậy hắn sẽ làm nàng đi xuống đi. Chính là hắn tuyệt đối không đành lòng, làm Tiểu Thủy Nhi một người đi. Cho nên, hắn bổi. Chính là Tàn Nguyệt lại nói, ta chỉ có thể đưa một người đi xuống. Lập tức, Phượng Tê Đồng sát khí lại áp lực không được. Nếu không thể đưa hắn đi xuống. Như vậy ra hỏa này liền không có sống sót tất yếu. Ngươi có gặp qua vô tri giới có người có năng lực đem người khác đưa đến cửu U Ma Ngục sao? Có thể đưa một cái đi xuống đã là ta cực hạn, ngươi còn muốn thế nào? Hơn nữa, ngươi có năng lực chính mình đi xuống, không phải sao? Chính mình đi xuống là không sai, bất quá. Phượng Tê Đồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vô luận ngươi là hảo ý vẫn là âm mưu, chờ Tiểu Thủy Nhi cùng ta trở về. Nhất định sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Nói xong, một tiếng phượng minh tiếng vang lên, vang vọng cửu tiêu. Tàn Nguyệt liền thấy được Phượng Tê Đồng cả người bị màu tím quang mang cấp bao vây lên, hoàn mỹ hai cánh triển khai, mỗi một cây cánh chim đều tinh xảo vô cùng. Cao ngạo đôi mắt, diễm lệ sắc thái, mở ra không gian thông đạo. Mục tiêu, cửu U mang ngục. Ở phượng chi giới, một cái thon dài hỏa hồng sắc thân ảnh, đột nhiên ngừng lại. Lão nhị làm sao vậy? Thế nhưng làm được loại tình trạng này, hắn rốt cuộc muốn đang làm cái gì sự tình? Một cái phẫn nộ thanh âm truyền tới. ngươi cũng đừng nhọc lòng, lão nhị năng lực, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Nhà của chúng ta tiểu bảo bối phải về tới, cần thiết hảo hảo chuẩn bị. Nếu là nàng ở Phượng Chi giới tay cái gì bị khuất, ngươi lời này đều đừng nghĩ tiến lao nương phòng. Là, ta nhất định sẽ làm tốt, thâm nhi ngươi cứ yên tâm đi. Huynh đệ cùng chính mình nửa đời sau hạnh phúc nói vậy, Phượng Tê Ngô quyết định, chỉ có thể vô lương trước đem chính mình huynh đệ là mất đi buông xuống. Phượng Tê Đồng cái này sát tinh cuối cùng là đi rồi, Tàn Nguyệt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng, nếu Phượng Tê Đồng thật sự muốn giết hắn nói, hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Vị này Phượng Hoàng nhất tộc nhị gia, này uy danh hiển hách, liền tính hắn ở vô chi giới, cũng lược có nghe thấy. Ta là choáng váng, mới có thể lưu tại Tàn Nguyệt thành cho các ngươi ngược. Tàn Nguyệt rời đi Huyết Nguyệt, liền chuẩn bị rời đi. Sớm một chút bộ sớm một chút an toàn, chờ đến cái kia tiểu nha đầu trở về, hắn liền thảm. Chính là Tàn Nguyệt thành chủ phải làm đào binh, cũng phải nhìn xem Hoàng Ngàn Miểu chuẩn không chuẩn. Frank, liền ở Tàn Nguyệt muốn ra khỏi thành thời điểm, một cái chắn đã chặn hắn đường đi. Lúc trước đối phó Xích Viêm thành chủ kia nhất chiêu, dùng ở Tàn Nguyệt trên người. Tàn Nguyệt âm thầm cắn răng. Ngươi hảo, ngươi thực. Hảo, thế nhưng rời đi phía trước, để lại như vậy một tay. Tàn Nguyệt chính là bị tức giận đến không nhẹ, hắn bị ám toán. Ngươi đều đi rồi, ta cũng không tin ngươi cái này phá phong ấn thuật, còn có thể kiên trì bao lâu. Kế tiếp, Tàn Nguyệt thành người liền sẽ phát hiện, bọn họ thành chủ đại nhân mỗi ngày ở cửa thành động thủ. Chính là mỗi lần đều thoát lực bị Văn đại nhân cấp mang đi. Mà một cái khác địa phương, Hoàng Ngàn Miểu đã tới rồi một cái rôi tay không thấy 5 ngón tay địa phương. Nàng phát hiện chính mình trong thân thể linh lực, toàn vô. Không thể dùng linh lực, như vậy giống như là một người bình thường giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Tàn Nguyệt, ngươi đem ta đưa đến cái này địa phương quỷ quái, chờ ta trở về, nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Phía trước chỉ có một cái lộ, mà nàng cũng chỉ có thể lựa chọn đi này một cái. Đi tới cuối đường, Hoàng Ngàn Miểu liền phát hiện một phiến môn. Hoàng Ngàn Miểu đẩy, này một phiến môn thế nhưng đẩy không khai. Đột nhiên, một cái tang thương thanh âm truyền ra tới. Thực lực quá thấp, không có tư cách tiến vào cửu u ma ngục. Ta thực lực thấp. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt này phiến môn. Ngươi thực nhược. Kia một thanh âm một chút đều không lưu tình. Ta thực nhược, ta thực lực thấp, cho nên ngươi làm ta hồi vô chi giới, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Không có thực lực, mở không ra này phiến môn, ngươi cũng không thể quay về. Ngươi sẽ ở chỗ này cơ khổ sống quãng đời còn lại. Vui đùa cái gì vậy, làm bổn tiểu thư ở chỗ này cơ khổ sống quãng đời còn lại. Không có Mỹ Nam, không có ăn ngon, ta là tuyệt đối không cho phép. Hoàng Ngàn Miểu nổi trận lôi đình, lại một lần duỗi tay đi đẩy cửa ra. Ca, môn hơi hơi mở ra, chính là trong nháy mắt trực tiếp bắn ngược trở về. Frank, Hoàng Ngàn Miểu thân thể bay đi ra ngoài, ít nhiều nàng phản ứng mau, bằng không thân thể đều sẽ bị trang tan thành từng mảnh. Thực lực như vậy nhược, vẫn là từ bỏ tiến vào cửu u ma ngục đi. Tại đây hợp lý cơ khổ sống quãng đời còn lại đều so đi vào bị ngược chết muốn hảo. Ai nói ta sẽ bị người ngược chết, ta là đi ngược người khác. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần ra tay, đẩy cửa. Còn không phải là một phiến môn sao. Nàng nhất định có thể đẩy ra. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp cùng này một phiến môn cấp tốn, nếu có thể sử dụng linh lực, nàng không có khả năng đẩy không khai. Chính là hiện giờ linh lực chịu hạn, chỉ có thể dùng cậy mạnh động thủ. Nàng chính là Phượng Hoàng nhất tộc, lực lượng tuyệt đối là có, chỉ là tiềm lực yêu cầu kích phát ra tới mới được. Không biết dùng bao lâu, Hoàng Ngàn Miểu khai quật ra tới chính mình tiềm lực. Với anh, này một phiến môn, bị Hoàng Ngàn Miểu cấp đẩy ra. Kia một cái tang thương thanh âm truyền tới. Tiểu nha đầu, chúc mừng ngươi tiến vào cửu u ma ngục, kế tiếp địa ngục chi lộ, hy vọng ngươi có thể thích. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, địa ngục. Nàng mới sẽ không thích địa ngục đâu. Cái này không thể hảo hảo ngủ, không có Mỹ Nam địa phương. Trước mắt là một cái đen nhánh không gian, cứ việc một người đều không có, lại cấp Hoàng Ngàn Miểu một loại phi thường nguy hiểm cảm giác. Nơi này không thể dùng linh lực, lại không đại biểu chính mình không thể dùng vũ khí. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra Hỗn Độn Thí Thiên Kiếm, hỏi, Lam, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây là cửu u ma ngục, nơi này không thể sử dụng linh lực. Hơn nữa có dùng vô đến nay chém giết, ta đã từng nhàm chán đã tới nơi này. Đây là yếu nhất địa ngục, bởi vì nơi này ma vật độ là một ít không có linh lực ma vật, thích hợp cực kỳ tu luyện. Bất quá, tiểu thủy nhi thế nhưng tới nơi này, thật sự làm ta có chút kinh ngạc. Hoàng Ngan Miểu nói, ta chính là bị người mạnh mẽ đưa lại đây. Không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể dựa vào thuần túy sức chiến đấu, thật là một cái phiền toái địa phương. Lam nói, tiểu thủy nhi không phải hải nha ta sao? Làm ngươi trong tay kiếm, chém giết ngươi địch nhân, là ta chỉ trích. Lúc này, Ngọc cũng không chịu cô đơn nói, làm ngươi ám khí, mặt sát địch nhân, cũng là chúng ta địch nhân. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đúng vậy. Có các ngươi ở, nay cửu u ma ngục, kỳ thật cũng không có gì sợ quá, ta liền xông vào một lần đi. Chỉ là, không biết Phượng Thúc Thúc có thể hay không lo lắng ta. Hoàng Ngàn Miểu những lời này vừa mới rơi xuống, chung quanh thế nhưng nhiều vài đạo khủng bố sát khí. Cái kia đang chết điểu, thế nhưng làm tiểu thủy nhi như vậy nhớ thương. Bất quá ngẫm lại hiện tại Phượng Tê Đồng rốt cuộc lăn, bọn họ tâm tình cũng hảo không ít. Nam nhân kia, tốt nhất về sau đều không cần xuất hiện. Lam bọn họ vô hình bên trong phát ra sát khí, cấp Hoàng Ngàn Miểu đưa tới phiền toái không nhỏ. Xột xột xoạt xoạt, có người tới gần bên này. Tiểu thủy nhi, phía trước không xa lắm chỗ, tổng cộng có 10 cái địch nhân xuất hiện, bên trái người kia chuẩn bị đánh lén, bên phải. Lam nói còn không có nói xong, lại bị Hoàng Ngàn Miểu cấp đánh gãy. Lam, có lẽ ta kế tiếp lời nói, sẽ làm ngươi có chút khổ sở. Bất quá ta còn là muốn nói. Kế tiếp, ngươi chỉ cần làm trong tay ta lợi kiếm thì tốt rồi, mặt khác hết thảy, ta chính mình xử lý. Lam thành màng, thân phận của hắn, hắn rành mạch, rõ ràng. Tiểu Thủy Nhi hiện giờ kiên trì, nàng cũng minh bạch. Hết thảy, đều phải dựa vào chính mình. Rốt cuộc, liền tinh Tiểu Thủy Nhi một chút thực lực đều không có, chính là chỉ cần nàng trong tay kiếm, là mạnh nhất chi kiếm hỗn độn thí thiên kiếm nói, đi ra này cửu u ma ngục năm, một chút khó khăn đều không có. Tuân mệnh, chủ nhân. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, bất quá ta nhàm chán thời điểm, mệt mỏi thời điểm, Lam cũng muốn cùng ta nói chuyện Nga. Nói xong, Hoàng Ngàn Miểu liền để cái này, giết đi ra ngoài. Hi hi hi. Cái này tiểu nha đầu là nhân loại đi. Thế nhưng tới rồi cửu u ma ngục tới. Ngươi xem kia khuôn mặt nhỏ, kia làn da thật sự là quá non. Nhanh lên bắt lấy hắn. Trước mắt những người này, xấu xí vô cùng. Như là không có tiến hóa hoàn thành giống nhau, này đó đó là ma vật. Bọn họ là thấp kém nhất ma vật, cho nên không thể tu luyện, lại có thể bằng vào bọn họ cường hãn thân thể cùng bưu hãn sức chiến đấu. Xé rách đối thủ. Tuy rằng Hoàng Ngàn Miểu thực lực, phát huy không ra hỗn độn thời gian thiên một phần vạn lực lượng, bất quá đối phó này đó sơ đẳng mặc võ, đã là dư giả. Muốn giết ta, các ngươi có thể đi chết rồi. Màu lam quang mang hiện lên, quang mang nơi đi đến, liền có ma vật ngã xuống. Hoàng Ngàn Miểu tuy rằng không thể dùng linh lực, chính là có hỗn độn thí thiên kiếm nơi tay, nơi này này đó ma vật, muốn sát nàng. Căn bản chính là không có khả năng sự tình. Chính là... Làm Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy đầu đại chính là, này đó ma vật, giết một đám. Lại tới nữa một đám. Bọn họ căn bản là không sợ hãi tử vong, vừa lên. Xa luân chiến, vây công chiến, luân phiên này thượng, thế tất muốn đi Hoàng Ngàn Miểu giết mới cam tâm. Địch nhân quần quận không ngừng tiến đến, không thể nghỉ ngơi, không thể lơi lỏng. Đại não mỗi một cây huyền đều là căng chặt, bởi vì một khi lơi lỏng nàng liền sẽ bị này đó ma vật cấp xé nát. Loại cảm giác này trừ bỏ lúc trước bị thương bức tới rồi kề cận cái chết, đã thật lâu đều không có qua. Vĩnh viễn chiến đấu, thể lực không đủ, chỉ có thể ăn đan dược tới đền bù. Sắc, sắc, trừ bỏ sát, căn bản là không có bất luận cái gì nhàn rỗi làm chuyện khác. Càng không cần phải nói ngủ, tuy rằng Hoàng Ngàn Miểu hiện tại, thật sự hảo muốn ngủ. Phanh phanh phanh, ma huyết vẩy ra, hài cốt trải rộng, thi cốt thành sơn. Cửu u ma ngục không sai biệt lắm mỗi một chỗ, đều là này phiên cảnh tượng. Một cái áo lam thiếu nữ ở này đó ma vật bên trong xuyên qua mà qua, kia giống nhau xinh đẹp tinh màu lam trường kiếm, ở ma huyết gột rửa dưới, có vẻ càng ngày càng lạnh băng. Cần thiết nếu muốn biện pháp tìm cái an tĩnh địa phương mới được. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống. Nó phượng hoàng nhất tộc, thực lực cường hãn, chính là cũng là có cực hạn. Bọn họ lại không phải chiến đấu người máy. Mà Hoàng Ngàn Miểu các phương diện thân thể tố chất tiềm lực bởi vì ngủ lâu lắm, không có ngoại tuyệt ra tới, hiện giờ cực hạn mau tới rồi. Hoàng Ngàn Miểu thân hình xẹt qua, màu lam váy dài phía trên nhiễm không ít ma huyết, sát ra nhóm người này ma vật vòng đây. Truy A. Kế tiếp, là một hồi đuổi giết. Hoàng Ngàn Miểu là tốc độ mau tới rồi cực hạn, ở nàng khinh thường dưới sự nỗ lực, rốt cuộc ném ra phía sau kia một ít ma vật. Hô. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào một thân cây thượng thở phì phò, tiếp theo nhanh nhẹn gặm đan dược, ăn linh quả, khôi phục chính mình thể lực. Ăn no, uống đã, buồn ngủ quá. Chính là loại địa phương này, là có thể làm người ngủ địa phương sao? Hoàng Ngàn Miểu hai tròng mắt còn không có mị thượng, kết quả từ trên cây thoán xuống dưới một cái ma vật hướng tới Hoàng Ngàn Miểu mặt cắn lại đây. Hoàng Ngàn Miểu thân thể vừa chuyển, lan đến trên mặt đất tránh thoát nó công kích. Xoát xoát xoát. Tiếp theo chung quanh cây cối bên trong, lại đá ra tới vô số ma vật hướng tới Hoàng Ngàn Miểu giết lại đây. Kinh Long phá. Không thể sử dụng linh lực, Hoàng Ngàn Miểu ở chém giết thời điểm liền sử dụng bình thường kiếm chiêu. Có Lam ở, đương nhiên không sợ không có kiếm chiêu huyết. Huy kiếm chém giết địch nhân tốc độ, Hoàng Ngàn Miểu là càng lúc càng nhanh. Trong tay nắm kiếm, tràn ngập lực lượng. Từng hồi giết chóc Hoàng Ngàn Miểu đều có chút không làm rõ được nàng giết nhiều ít ma vật. Thật vất vả đem chung quanh cấp rửa sạch sạch sẽ, Hoàng Ngàn Miểu ở một khối cự thạch ngồi xuống dưới. Lam, ta buồn ngủ quá, ta giống như ngủ. Nàng đã không biết có bao nhiêu lâu không ngủ, thân thể của mình đều ở phẫn nộ kháng nghị. Lam, ta mau kiên trì không được, cần thiết phải hảo hảo ngủ một giấc mới tỉnh, này cửu u ma ngục, rốt cuộc muốn như thế nào đi ra ngoài. Lam trả lời, nơi này sở dĩ được xưng là cửu u ma ngục, kia đại biểu giả này tổng cộng có 9 tầng. Tiểu Thủy Nhi hiện tại ở yếu nhất một tầng. 9. 9, thế nhưng có 9 tầng. Hoàng Ngàn Miểu đều phải khí tạc, 9 tầng A. Tầng thứ nhất liền hoa lâu như vậy muốn bao lâu mới có thể giết đến thứ 9 tầng đi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Lam, ta muốn đi tầng thứ 2, như thế nào đi? Đừng người giết ma vật đủ nhiều thời điểm, đi tầng thứ 2 cạnh cửa sẽ xuất hiện. Lam hiển nhiên rất có kinh nghiệm bộ dáng. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ta đã giết như vậy nhiều, hay là còn chưa đủ số lượng? Lam, ngươi lúc trước giết nhiều ít mới đi lên. Lam trả lời, ta tới rồi tầng thứ nhất, chỉ dùng nhất kiếm, tầng thứ hai đại môn biên mở ra, sau đó ta liền lên rồi. Nhất kiếm, thế nhưng chỉ dùng nhất kiếm. Nàng hiện tại cũng không biết dùng nhiều ít vạn lần kiếm, chính là lại còn không có đi lên môn xuất hiện ở nàng trước mặt. Kiếm so người, tức chết người a. Hoàng Ngàn Miểu ở trong tối tự nghiến răng. Lam bất đắc dĩ cười cười, liền tính ở chỗ này, không thể sử dụng linh lực. Chính là toàn thịnh thời kỳ hắn nhất kiếm, chính là phi thường đáng sợ. Hoàng Ngàn Miểu nhảy dựng lên. Vì có thể làm ta nhanh lên trở về hảo hảo ngủ, ta phải mau chóng làm tầng thứ hai đại môn xuất hiện ở ta trước mặt. Kế tiếp, Hoàng Ngàn Miểu là sát điên rồi. Ngay từ đầu nàng là bị này đó ma vật vây công không thể không ra tay, chính là hiện giờ nàng lại là đi chủ động tìm tra. Đồ tham ăn có thể vì đồ ăn điên cuồng, đồ lười đương nhiên cũng có thể vì ngủ điên cuồng một phen. Làm báo táp tới càng mãnh liệt giống nhau đi. Ngọc bất mãn nói, Tiểu Thủy Nhi sức chiến đấu bạo phát, Lam ngươi nhưng thật ra sảng, đáng thương ta cùng Bạch đã thật lâu không có dính máu. Tới rồi này cửu u ma ngục, cho dù Tiểu Thủy Nhi bị mấy lần vây công, lâm vào nguy hiểm bên trong. Lại không có dùng bọn họ. Dường như bọn họ bị ném nhập lên cung giống nhau. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu mang theo Lam đại sát tứ phương, bọn họ liền nhịn không được phạm toan. Lam cười nói, các tư này trước mà thôi, ta chỉ chủ chiến, các ngươi là phụ trợ. Ầm ầm ầm. Ở Hoàng Ngàn Miểu kia không thể ngủ cường đại oán niệm dưới, Hoàng Ngàn Miểu sức chiến đấu trở nên càng thêm khủng bố. Không có mượn dùng linh lực, cũng không có tiếp xúc phong ấn thuật, bằng vào một chữ chiến đại sát tứ phương. Tầng thứ nhất ma vật thực lực không phải rất mạnh. Bọn họ đã xa xa không phải thực lực nhanh chóng tăng lên Hoàng Ngàn Miểu đối thủ. Vâng! Lúc này, một phiến đen nhánh đại môn xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đoán niệm rốt cuộc thiếu rất nhiều. Đây là đi tầng thứ hai đại môn, tới rồi tầng thứ hai, như vậy nàng ly nàng giường, nàng mỹ nhân, liền càng vào vài bước. Tưởng tượng đến này, bị phụ năng lượng bao phủ Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng có điểm chính năng lượng. Liên ở nàng muốn mở cửa chuẩn bị đi vào thời điểm, kia một phiến môn, thế nhưng từ bên trong bị người mở ra. Một cái thoạt nhìn mới 5-6 tuổi đại tiểu sỏ tạ đi ra, cười nói, chúc mừng ngươi đạt được tiến vào nhị trọng ngục tư cách. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không cần chúc mừng, ta liền trước lên rồi. Chính là, đương Hoàng Ngàn Miểu muốn đi vào kia một phiến môn thời điểm, hắn thân hình chợt lóe chặn Hoàng Ngàn Miểu lộ. Chấm đã. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi mới như mày nói, tiểu đệ đệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta chỉ là nói ngươi, đạt được tiến vào tầng thứ hai tư cách, bất quá này cũng chỉ là tư cách mà thôi. Ngươi cần thiết thông qua khảo nghiệm mới được, nếu không có thông qua, thực xin lỗi, ngươi không thể đi lên. Rõ ràng trường một chương đáng yêu sỏ tạ mặt, chính là nói chuyện lại như vậy lao thành. Hoàng Ngàn Miểu cả kinh, còn có việc này. Gọi Lam, việc này sao lại thế này? Hoàng Ngàn Miểu dò hỏi Lam cái này đã từng kiểu u ma ngục lao lữ khách. Ta lúc trước tới thời điểm, không có cái này quy củ a. Hay là thời gian qua lâu lắm, cho nên quy củ nên. Cũng là, lúc trước Lam tới nơi này thời điểm, không biết là nhiều ít năm trước kia đâu. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi nói khảo nghiệm, là cái gì khảo nghiệm a? Tỷ tỷ ta làm thịt như vậy nhiều ma vật, đều mau mệt chết, này khảo nghiệm còn không có thi lên thạc sĩ đủ sao? Chương 44 đoan đoan tương báo. Không có. Tiểu hài tử thực đương nhiên nói. Giết chết kia một ít phế vật, ngươi thật sự có thành tựu cảm sao? Non nớt tiếng nói chung, lộ ra khinh thường. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, ai nói bổn tiểu thư có thành tựu cảm, bổn tiểu thư chỉ là không nghĩ như vậy phiền toái mà thôi. Nói kế tiếp, còn muốn như thế nào khảo nghiệm đi? Rất đơn giản, nếu ngươi đánh bại ta, như vậy liền có thể đi tầng thứ hai. Đánh bại ngươi. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá trước mắt cái này tiểu thí hài, một quyền liền oanh đi lên. Tuy rằng đánh lén thực không phúc hậu, đánh lén một cái tiểu hài tử càng thêm không phúc hậu, bất quá vì nhanh lên đi ra ngoài ngủ ngon giấc, không phúc hậu thì thế nào? Frank! Lệnh Hoàng Ngàn Miểu kinh ngạc chính là, đối phương thế nhưng tiếp được nàng này một quyền. Kia một cái so nàng còn muốn tiểu tam phần có một nắm tay, chặn nàng bảy thành lực lượng. Đau! Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được chính mình xương tay truyền đến đau đớn cảm giác, vội vàng tránh ra. Frank! Ở nàng tránh ra lúc sau, nàng phía sau bởi vì này tiểu thí hài một quyền, bị tạp ra tới một cái cự hố. Nguy hiểm thật a. Hoàng Ngàn Miểu may mắn nói. Nếu là kia một quyền dừng ở nàng trên người, nàng chỉ sợ muốn trọng thương. Tiểu thí hài, cường có chút thái quá. Hỗn độn thí thiên kiếm ra, Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối liều mạng. Mưa rơi tơ đông. Cho ta phá. Trường kiếm vung lên, sáng lạn nhất chiêu mang theo vô tận sát khí. Nhằm phía một trọng ngục khảo nghiệm. Hưu, kết quả, hắn lấy khủng bố tốc độ, tránh thoát Hoàng Ngàn Miểu này nhất chiêu. Tốc độ của ngươi, thật sự là quá chậm. Thực lực của ngươi, thật là nhược có thể. Một cái khổng lồ vô cùng bàn tay, xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu đỉnh đầu, hung hăng hướng tới nàng đè ép lại đây. Chạy! Chính là toàn bộ không gian, đều giống như bị hắn lực lượng cấp giam cầm ở, Hoàng Ngàn Miểu căn bản là trốn không thoát tới. Frank! Cuối cùng, Hoàng Ngàn Miểu thảm bại. Ở nàng ý thức biến mất lúc sau, nàng nghe được cái kia làm nàng hận nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền tới. Lúc này đây khảo nghiệm thất bại, nếu ngươi muốn tiếp thu tiếp theo khảo nghiệm, cần thiết săn giết đệ nhất trọng ngục tiêu chuẩn 200 mới có thể bắt đầu. Gấp 2, kia phải có nhiều ít. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu nội tâm, hoàn toàn là hỏng mất. Cuối cùng một chút ý thức đều tiểu tam. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu một đường lười nhác. Tưởng một cái kẻ điên giống nhau, từ dưới nền đất bỏ ra tới. Hô! Đáng chết tiểu thí hải, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cánh tay thượng, khởi thượng, còn có mặt mũi thượng đều có các loại vết thương. Một trọng vực thi lên thạc sĩ giả, cũng không phải là một cái ngạch thương hương tiếc ngọc người A. Lần này là ta đại ý, tiếp theo nhất định phải hung hăng tấu chết hắn. Hoàng Ngàn Miểu nắm tay nắm chặt, đang chuẩn bị chữa thương. Chính là còn không có chờ nàng an an tĩnh tĩnh chữa thương, chung quanh đã có ma vật tới gần. Nơi này chính là cửu lũ địa ngục A. Địch nhân tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì một cái, thở dốc cơ hội. Kế tiếp, Hoàng Ngàn Miểu phải làm, chính là tiếp tục sát. Trên người thương đều không kịp trị liệu, nàng duy nhất có thể làm chính là, huy động chính mình kiếm, chém giết địch nhân.